mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2025, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Pachu. Giờ này là 1 giờ chiều, mình tiếp tục giờ học giáo lý của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Chúng ta học tiếp tục kinh Tăng Chi, cầm nặng trĩu cả đôi tay, nhớ cảm giác của kinh Trung Bộ 3 năm rưỡi trước quá, không biết khi nào thì dạy hết, nhưng mà quý vị cố gắng đi đều ha. Kinh Tăng Chi thì được cái là mỗi một cái phẩm rất là ngắn, nhiều khi chỉ có một đoạn kinh thôi, cho nên có khi một buổi mình học được 2-3 bài. Hôm nay mình sẽ học cái bài như vậy, đó là phẩm đoạn 5, đoạn triền cái. Mới tính hỏi bài mà cô nói luôn rồi, 5 triền cái. Là cái này mình đã học đi, học lại, học tới, học lui từ hồi Phật học phổ thông cho tới kinh Pháp Cú, cho tới kinh Trung Bộ, giờ tới kinh Tăng Chi, vẫn gặp lại cái pháp số này, đúng không ạ? 5 cái triền cái này rất là quen. Thì trong cái nội dung bài kinh này rất là ngắn, chỉ có 2 trang thôi, thì nó bao gồm cái nội dung là những cái pháp đoạn trừ và nuôi dưỡng 5 triền cái, ghê không? 5 triền cái là gần như là 5 kẻ thù của mình đó, 5 kẻ địch trên cái con đường tu hành, trên cái lộ trình giải thoát và bình an của mình đó. Nhưng nếu mình nhận lầm giặc làm con, đây là chữ dùng của Hòa Thượng Trúc Lâm đó, là mình nhận nhầm, nhận giặc làm con, nghĩa là đúng ra những cái này là giặc, là kẻ địch, là kẻ thù mình phải loại trừ, thì mình nhận nó làm con mình, chứ mình nuôi dưỡng, mình thấy đó là tính tôi, đó là tính cách của tôi, đó là cái màu sắc riêng của tôi, cái này cực kỳ nguy hiểm. Cho nên có người thay vì đoạn trừ lại nuôi dưỡng 5 triền cái, thì bài này mình biết là nó lặp đi lặp lại trong quá nhiều bộ kinh, chứng tỏ là sao? Nó là cái pháp căn bản, nó là cái điều nhất định phải biết, cái điều mà Đức Phật phải lặp đi lặp lại để nhắc nhở cho mình, cho nên mình không có tiếc gì mà mình nghe lại một lần nữa ha. Nếu như làm như thế nào mà mình sống với 5 triền cái, làm như thế nào khi mà mình không tu tập nghiêm túc là mình đã sống với 5 triền cái rồi đó. Bởi vậy cô rất là khuyến khích quý vị phải tu tập đều, phải tu tập đều và dành thời gian quân bình trong cái cuộc sống kiếm tiền thường nhật của mình với cái cuộc sống mà tâm linh của mình là vì vậy. Tại vì đa phần mình sơ hở là mình bị 5 triền cái này nó chi phối. 5 triền cái là gì? Tham, sân, trạo hối, hôn trầm, nghi. Đúng rồi, ghê chưa? Tham, sân, trạo hối, hôn trầm, nghi, thuộc chưa? Mấy bạn mới tới lần đầu, mới vô chùa, chưa kịp uống miếng nước cái bị bắt vô ngồi nghe pháp rồi. Ráng cố gắng. Tham, sân, trạo hối, hôn trầm, nghi, thuộc chưa? Rồi ra tới cửa bữa nay nhớ dùng cô là từ đây về sau không có nhận 5 cái người này làm bạn nữa ha. Tham, sân, trạo hối, hôn trầm, nghi. Nghe qua là thấy mình sống với cái này nhiều không? Đúng rồi, cái đầu tiên quý vị. Cái đầu tiên. Vậy thì không chỉ Đức Phật chỉ đích danh 5 cái trạo hối này, 5 cái triền cái này, mà Đức Phật chỉ cái gì? Chỉ cái phương pháp để đoạn trừ ha. Ngược lại với phương pháp đoạn trừ là mình sẽ nuôi dưỡng nó. Rồi, cô đọc chánh kinh nè. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại này các tỳ kheo, như là tịnh tướng. Tịnh tướng này các tỳ kheo, nếu không như lý tác ý, thời dục tham chưa được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đọc nghe hiểu gì không? Không. Đúng rồi, lắc cái đầu lại đúng đó. Đừng giả bộ gật. Hiểu không? Không, đúng rồi, cho nên mới ngồi lại đây học với nhau nè. Hồi lúc cô đọc cô cũng khó hiểu vậy. Ý, không hiểu, không hiểu thiệt chứ không phải là không hiểu giả vờ. Quý vị thấy nội dung văn kinh khó không? Tại vì đây là cái kiểu như là cái cách hành văn cổ á, cho nên đọc tiếng Việt mà thấy không có quen. Cái ngôn ngữ này đọc mà không có hiểu, không phải giỡn. Trên cái chữ này mình phải biết được cái chữ này có rất là nhiều cái cách dịch khác nhau. Vậy cái nào Đức Phật nói cái nào mà làm cho dục tham tăng trưởng vậy? Mà thậm chí cái dục chưa có sanh mà nó sanh luôn. Nãy thấy trong nghe không? Dục tham mà đã chưa sanh được sanh khởi. Cái gì hay vậy? Mà dục tham đã sanh thì lại được tăng trưởng. Là cái pháp này nó nguy hại chứ đúng không? Là cái nguyên nhân là cái gì? Cái đó chính là tịnh tướng. Hoặc có người dịch là mỹ tướng. Tịnh là trong sạch, hoặc là mỹ là cái đẹp. Cái đẹp. Cái này là cái gì? Cái này là cái làm cho lòng tham mình tăng trưởng. Tuần trước mình có học bài nữ sắc rồi, nhớ không? Có những gương mặt đó, đúng rồi. Hôm qua dạo này cô rất thích lấy Lan Phương làm chủ đề, tại vì Lan Phương là người rất là chân thành. Đến chùa giết hai con gián là kể liền cô, con phạm giới sát sanh, hỏi con cố tình giết hay con vô tình con đạp, con cố tình đạp nó chết luôn cô, vậy con đúng phạm giới sát sanh rồi. Hôm qua em rất là chân thành em nói với cô, bữa nay ở trong công ty con xuất hiện một anh đẹp trai lắm, đã đẹp trai lại còn thân thiện. Ôi cô ơi, con ngại quá đi nhưng con thích ngắm người ta quá hả? Rất là chân thành. Tại sao thích ngắm vậy? Tại đẹp trai. Nếu không đẹp trai có ngắm không? Không. Thiệt. Đây có nhân vật này làm chứng. Mà nói thiệt đi quý vị, có thấy trai đẹp có ngắm không? Có. Mấy em thấy gái đẹp có ngắm không? Có chứ sao. Hồi nãy cô nói, ủa bữa nay con hái cái bông hồng ngoài giường sao mà con không lựa cái bông ấy, mà con để hai cái bông tẻ hai hướng. Nó nói là cái gì đôi ngã chia ly. Tại sao bữa nay bạn gái không đi chùa, mình đi chùa nó bưng cắm bình bông cho cô, mà chủ đề âm thầm ở trong là đường đời chia hai lối. Khổ vậy. Vậy là mình thấy cái gì làm cho mình tham tăng trưởng? Cái đẹp. Không đẹp mắt gì nhìn, đúng không? Không đẹp mắt gì nhìn, cô nói hoài rồi. Cái sắc thân này á, đối với phàm phu mình á, thấy đẹp là mê. Đừng có nói thấy đẹp với là ấy đi, không có đâu. Đẹp mình phải ngoái lại nhìn thêm. Cái nữa, mình đi ngang cái bông hoa đẹp á, mùa này đang mùa hoa hồng nở đúng không? Cô có mấy chị bạn, mấy chị Phật tử cũng nói cái bụi nào cũng xà vô luôn á. Người ta sao đi ngang đường mà thấy bông nó cứ sành nụi á, là bụi nào cũng đúc cái mặt mình vô đặng chụp một tấm hình. Mà nếu cái bông đó là cái bông vừa hôi vừa xấu, mình có chen vô mình chụp không? Không, nó phải đẹp mình mới chen vô. Đó, cho từ cái con người cho tới cái loài bông đi. Rồi bây giờ mình đi ngang, mấy em nó mới đi núi nè, thấy cái cảnh núi đẹp không? Cũng thích đúng không? Thấy một cái ngôi chùa đẹp có thích không? Nói chung cái gì đẹp á là mình cực kỳ thích, cực kỳ thích. Có phải quý vị thích không không? Người tu hết thích không? Không phải, chỉ có khi nào mình thành thánh rồi mình mới hết tham thôi. Cho nên đừng nói là mình hết. Tại vì cái đối tượng đó nó có phù hợp với lại cái tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình hay không thôi. Đúng không? Cho nên mới có một câu tục ngữ là cái đẹp là gì? Cái đẹp là con cóc cái trong mắt con cóc đực. Ê, không có bịa ra đâu mà cười. Câu này có thiệt mà. Cái đẹp là gì? Cái đẹp là con cóc cái ở trong mắt con cóc đực. Mình nhìn con cóc mình có thấy đẹp không? Không, mình thấy ngộ thôi. Hôm qua cô ra cái dàn bông hồng, em có thấy con đó chưa? Có một cái con cóc xanh, ra ngoài coi đi, nó rất thích cái bông hồng mình. Nó nhỏ bằng hai cái lóng ngón tay cô vậy thôi nè, mà nó xanh cái màu xanh như con nhựa vậy đó. Nó nằm gọn ở trong cái bông hồng luôn. Hôm qua cô đi cắt mấy cái bông hồng nó nở rồi nó tàn á, để cho mùa sau nó ra nhiều hơn á. Cô cắt một cái, cô tới cái khúc giữa cô, ê cái này không phải là đồ chơi, con thiệt. Cái con mắt nó một cái, nó chớp mắt một cái. Mà cô đâu có thấy nó đẹp đâu. Đầu tiên là cô giật mình, hai nữa là cô thấy nó ngộ nha. Nhưng mà nó có đẹp trong con mắt con cóc được không? Nó là hoa hậu đó. Vậy thì cái tiêu chuẩn cái đẹp của mình như thế nào, mình sẽ đắm nhiễm vào cái đối tượng đó, đúng không? Có nhiều người mình thấy y thấy đâu có đẹp đâu, nhưng mà sao người ta đẹp trong mắt người yêu của người ta, phải không? Có nhiều cô ca sĩ hoặc là diễn viên rất là nổi tiếng, rất là đẹp luôn, là biểu tượng của sắc đẹp luôn. Nhưng mà cưới cái người bạn đời có đẹp không? Ui ai nhìn cũng chê hết, nhưng mà tại sao cô đó không chê? Cô thấy đẹp mà. Cô thấy thích thì sao, đúng không? Không đẹp thì đọc. Tóm lại là nó phù hợp với cái tiêu chuẩn của mình thì mình sẽ nổi cái tâm gì lên? Tham, nhìn thêm một chút, sờ thêm một chút. Trời ơi, cái đó là mệt lắm rồi. Cô kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà về tham đắm sắc đẹp, để mình biết là Đức Phật không có nói gì sai. Ở đây là quý vị đều nghe pháp thoại của cô 5 năm trở lên là đã nghe câu chuyện này rồi. Câu chuyện cô kỹ nữ cinema. Cô này là em của y sĩ rất là nổi tiếng mà chuyên chữa bệnh cho Đức Phật và Tăng Đoàn. Đó là y sĩ Kỳ Bà. Đây là một ông y sĩ mà Jivaka là thần y luôn đó. Ông có một cô em gái này mà cô này siêu đẹp, đẹp khủng khiếp. Đẹp mà cô lại làm một cái nghề kiểu như là kỹ nữ đó. Nhưng mà kỹ nữ mà cấp cao lắm. Tại vì muốn gặp cô một đêm là phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Cô đẹp khuynh quốc khuynh thành luôn. Đẹp tới độ mà ai nhìn là cũng sẽ không thể không đắm say. Cô này thì được người anh mình dẫn dắt cho nên là mới mới phát tâm mà cúng dường trai tăng ở nhà mình. Tuy là kỹ nữ nhưng mà ngày nào cũng đặt bát cúng dường hết. Nhưng mà quý vị biết không, cô quá là giàu đi, mà cô quá là có tâm nữa. Cho nên nó riêng cái việc mà chuẩn bị thức ăn cho chư tăng mà đến nhà mình để mà thọ trai đó, là đích thân cô xuống bếp, đích thân bàn tay cô dân cúng. Mà cái người đẹp như vậy rồi mà bưng cái đồ ăn lên mà đồ ăn còn ngon nữa, có dễ chết không? Cho thầy thì kheo nào cũng muốn được cái thẻ đi qua nhà cổ ăn hết, thay vì phải đi ôm bát khất thực ngoài đường, nó nắng nó nóng, chưa chắc là có người đẹp đến cúng nữa, mà chưa chắc có đồ ăn ngon. Mà đằng kia vừa có người đẹp cúng mà vừa có đồ ăn ngon, nhiều khi đồ ăn ngon chưa có hấp dẫn bằng cái người đẹp bưng đồ ăn lên, thiệt sự luôn. Cho nên là có một cái thầy tỳ kheo này bằng mọi giá, bằng mọi cách phải đến cho bằng được. Mà cái hôm đó thầy đến là cô bị lâm trọng bệnh. Cô này cô gặp, cô kiểu như là cái thọ mạng của cô gần hết rồi. Cho nên là cô chết cũng rất là bất ngờ. Cô bệnh bữa trước là bữa sau cô chết. Thì ngay cái hôm thầy đó chờ được tới lượt, tại vì các thầy tỳ kheo tuần tự để chờ được đi gọi tên, đi đặt bát các kiểu. Thì tới lượt thầy tỳ kheo này là được đến nhà cổ, đó là cổ đã bệnh rồi, bệnh nặng rồi. Nhưng mà bệnh nặng rồi đã suy, tức là sắc đã suy rồi, đã không đẹp như bình thường rồi đó. Mà khi thoáng nhìn thấy cái bóng lưng của cổ một cái thôi là cũng nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Thầy bỏ luôn cái bát, thầy đi về, thầy không ăn luôn. Thầy tương tư cô luôn, nằm không có động đậy luôn. Kiểu là chỉ nhớ mỗi cô này thôi. Thậm chí ngay hôm sau Đức Phật thuyết pháp mà thầy cũng không có ra nghe, không thiết tha gì ăn uống nữa, chỉ nhớ được cái hình bóng người kia thôi. Cho nên quý vị mới nhớ là cái bài trước cô dạy, cái bài kinh nữ sắc đúng không? Đức Phật nói không có một cái sắc nào xâm chiếm và ngự trị người đàn ông hơn sắc của người đàn bà. Cho nên thầy này dù là đi tu rồi nhưng có chứng thánh chưa? Chưa. Thành ra cái tâm phàm thầy nó còn. Thầy thấy một cái cô gái đẹp quá, thầy chịu không có nổi, về thầy tương tư. Nhưng mà cô đó là hôm trước gặp là đã bệnh nặng rồi, hôm sau là cô mất luôn. Đức Phật biết không? Biết. Đức Phật yêu cầu bên đó, bên yêu cầu anh là thần y đó, là không có hỏa táng cô, mà để cái xác của cô như vậy đúng 7 ngày. Mà mình biết một cái xác mà không ướp, không bỏ vô nhà hoàng, không đi đốt liền, nó sẽ cái gì? Đúng rồi. Trước khi nó thối rữa, nó sẽ trương phình ra, nó chảy nước vàng ra, nó sẽ xanh lên rồi nó thúi ra, đúng không? Chứ đâu phải tự nhiên mà nó hoại, nó phân hủy được. Cái thịt của mình khi mà nó không được trao đổi chất, khi mà nó không có cái nhiệt lượng để mà duy trì, thì nó sẽ như thế nào? Thối rữa, cực kỳ hôi thối, cực kỳ trương sình. Trong khi mà cô chưa chết á, một đêm để gặp cô là 1.000 lượng vàng. Đức Phật để cái thay đó kêu người ta đi bán ở ngoài chợ, cho dù xác con nào chết cũng bán được hết trơn hết á, được giá hay không được giá thôi. Con heo có bán được không? Được, chứ mình ăn gì mỗi ngày. Con gà bán được không? Được, dù con gà chết có bán được không? Được. Con cá chết có bán được không? Được luôn. Nhưng mà cô này có bán được không? Không ai mua luôn. Đem ra chợ 7 ngày cái xác còn nguyên, chứ không phải giỡn đâu. Thì Đức Phật mới, tới ngày thứ 7 Đức Phật mới đến tại cái thi thể đó và yêu cầu các thầy tỳ kheo khác là bưng cái thầy tỳ kheo nằm tương tư đó ra kế bên cái xác chết này cho Thế Tôn. Thì Đức Phật mới thuyết bài pháp, lúc đó còn thấy đẹp không? Trong khi đã từng là hoa khôi khuynh quốc khuynh thành như vậy, nhưng một cái hơi thở ra mà không vào thì cái thây này nó trở thành cái gì? Vậy thì trong con mắt của bậc giác ngộ, trong con mắt của bậc giác ngộ, trong con mắt của người trí, thì cái đẹp với cái sự, các cái duyên mà nó tạo thành như vậy, nó có phải là đẹp không? Nó có phải là trường tồn không? Mà nó sẽ là như bóng nước và dễ tan hoại, thậm chí là nó hôi thối và nó dơ bẩn vô cùng. Cho nên các ngài có đấm nhiễm không? Không. Nhưng mà nhờ có một cái lớp biểu bì lót qua đây, ngoài cái lớp biểu bì đó mình còn trét thêm gì? Trét thêm dưỡng da, phấn, rồi khóa nền, rồi đủ thứ hết. Nói chung mình làm cho nó lung linh lấp lánh, mình làm cho nó mà, thì nói chung là mình lúc mà trang điểm với mình, lúc không trang điểm mình còn nhận không ra, chứ đừng có nói má mình nhận ra, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Cho nên mình tự sao? Mình tự tô bồi nó, mình tự nghĩ là nó đẹp, mình tự cho là nó đẹp, nhưng có thật đẹp không? Không thật đẹp. Và với cái xác đó như một bài pháp vô lời, vô ngôn, cộng với cái sự thuyết pháp của Đức Phật, thì ngày hôm đó chư thiên và vô vàng loài người chứng thánh. Và thầy tỳ kheo có xả được cái chấp của mình không? chính mình thấy cái cô gái đẹp khủng khiếp như vậy, là mỹ nữ vạn người mê như vậy, mà bây giờ đem ra chợ còn không bằng cái xác của một cái con vật đã chết. Cái xác con vật đã chết bán người ta có làm thịt ăn được không? Dạ được, nhưng mà đem cái xác này về mắc mệt không? Giờ mắc mệt lắm. Đã mắc mệt nữa, mắc đi xử lý cái xác. Vậy thì mình thấy có cần quá mà tô bồ cho mình không? Cái này mình phải nhìn nhìn sâu sắc, nhìn sâu sắc mình và nhìn sâu sắc người, cái đối tượng mà mình cho là xinh lung linh đó đó, đẹp trai đó đó, có thiệt đẹp trai như vậy không? Mà thường là cái mã đẹp trai đẹp gái đó dễ làm gì, dễ gì, dễ đi lừa đảo lắm. Đúng rồi, có ai xấu mà đi lừa người được không? Có ai xấu mà quen một lần một đống bồ được không? Ít lắm. Mà đã cái combo mà vừa đẹp mà vừa thân thiện rồi, trời ơi là dễ chết lắm à, không phải có một người bạn gái đâu à. Cho nên cái này mình thấy đối với qua cái câu chuyện cô kỹ nữ đó thì mình thấy có phải là trước khi gặp cô đó thầy tỳ kheo có nổi tâm tham đắm sắc dục không? Không, nhưng gặp rồi có nổi không? Dạ đến chết luôn. Nếu mà Đức Thế Tôn không đến cứu kịp thời có thể là do tương tư mà chết luôn không? Đâu có mắt đi ăn nữa. Ngày xưa được ăn một ngày có một bữa mà đích thân mình phải đem cái bát đi khất thực mới có đồ ăn nữa. Đằng này có muốn đi ăn nữa không? Không, mệt rồi, chỉ có muốn nhìn cái nhan sắc đó thôi. Để có phải là mất luôn cái mạng này không? Chứ đừng nói là còn cái mạng tu, mình thấy sắc đẹp nó nguy hại lắm. Bởi vậy Đức Phật mới nói, ta không thấy một cái pháp nào khác mà dẫn đến dục tham chưa sanh mà được sanh khởi, còn dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Quảng đại là rộng lớn lên nữa. Là nhờ cái gì đây? Nhờ cái này, nhờ cái đẹp, nhờ cái mà mình cho là đẹp đó. Chứ thật ra nó có thật đẹp không? Dạ không, là mình thấy cái pháp đầu tiên ha. Vậy để đối trị với tâm tham, để đối trị với tâm tham thì mình phải quán cái gì? Quán cái gì nhiều nhất? Quán cái gì nhiều nhất cơ? Quán để đối trị với tâm tham thì quán cái gì? Đúng rồi, giỏi vậy, vỗ tay khen nè. Quán 32 thể trược hay mình gọi là quán bất tịnh đó. Cho nên những cái đề mục mà hộ thân á của cái người mà tu thiền á, đa phần á, là ngoài tứ niệm xứ có thêm những cái đề mục hộ thân. Trong những cái đề mục hộ thân đó có niệm sự chết và niệm vô thường vô cùng nhiều. Mình phải quán cái sự bất tịnh, mình phải quán cái sự bất tịnh. 32 cái thể trược: lông tóc, răng, da, móng, mồ hôi, máu, mủ, mỡ, mật đàm, nước tiểu, mồ hôi, tất cả những cái thứ đó của mình có cái gì là tịnh không? Có cái gì là đẹp không? Có gì là sạch không? Không. Mà mình quán như vậy mình có bớt không? Mình có bớt mê không? Mình có bớt mê sắc không? Mình bớt dần á. Đó. Thì cái đầu tiên mà để đối trị cho cái tâm tham dục này tăng trưởng thì mình thấy mình phải thường xuyên quán gì? Và quán bất tịnh. Ai mà thấy mình còn mê mê trai, mê cái đẹp, mê cái gì mà nó đánh vô cái sắc của mình đẹp á, là mình phải quán quán bất tịnh cho nó nhiều vào ha. Thật ra ở đây chùa mình toàn trai xinh gái đẹp không hà, nói cái này nó khó vô lắm. Từ gì không biết sao cô lùng có một khúc đen thui mà Phật tử tới chùa đẹp khủng khiếp. Quý vị thấy Phật đản chùa mình không, là đi biểu diễn ở cái lễ hội nào cũng được khen hết. Ấn tượng là sao mấy em nói đẹp quá đi, mặc cái áo dài trắng Việt Nam vô thôi mà cô nhìn cô còn mê nữa mà. Đó, bữa dưới Busan thấy thấy lễ hội không? Cái bé gì mà năm nay thấy mới đi, bữa có em nào coi lại cái clip không? Em múa mà đẹp tới độ mà nguyên cái nhà bếp 13 người lại lên ngồi coi luôn á. Lần đầu tiên cô thấy mà em mới gì vô nhạc một cái là nguyên cái gian bếp mà bỏ bếp lên coi luôn. Mà lần đầu tiên cô cũng thấy là cô bị cuốn theo từng cái động tác, từng cái ánh mắt, từng cái thái độ, gọi là cái thần thái của em khi múa đó. Bất bại luôn. Nó đẹp một cách khủng khiếp, đẹp vô cùng đẹp. Chứ không phải là không đẹp đâu nha. Nó có cái đẹp thì mình phải phải quán bất tịnh. Rồi mình qua tới cái đoạn thứ hai này, quý vị, bài này rất là ngắn. Tiếp tục Đức Phật nói, ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến cái gì đây? Đưa đến sân chưa được sanh khởi, nãy tham rồi tới sân đúng không? Năm triền cái đúng không? Đưa đến sân chưa được sanh khởi hay sân đã được tăng trưởng quảng đại này các tỳ kheo như đối ngại tướng. Đối ngại tướng, chữ này khó đúng không? Không hiểu luôn. Đối ngại thôi mình dịch dễ hiểu là nghịch á, ngược lại á, đối ngại tướng. Đối ngại tướng hay là nghịch tướng đó, này các tỳ kheo nếu không như lý tác ý đưa đến sân chưa được sanh được sanh khởi hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Vậy thì cái gì đây, cái gì mà đưa đến sân đây? Hồi nãy cái tham là do mình thích, mình mê, đúng không? Hồi nãy mình thấy cái gì đưa đến tâm tham là do cái mình mê đắm sắc dục, đúng không? Mình mê, mình thích, đúng không? Mình thích. Còn cái gì đưa đến tâm sân đây? cái ghét, đúng rồi, cái đối nghịch đó, cái nghịch là cái ghét đó. Mà bữa trước cô cũng nói rồi, hễ còn thích là còn ghét, hễ còn thương là còn ghét, hễ còn đẹp là còn xấu, còn mê là còn khổ. Thì bây giờ cái gì mình thích á thì mình tham, hồi nãy lên mình thích thì mình tham đúng không, bây giờ cái gì mình ghét thì mình sẽ nổi sân, hễ còn đẹp thì tham, mà hết đẹp á thì mình chán ghét, sẽ là như vậy đó. Hoặc cái này nguy hiểm lắm quý vị, khi mà có một cái gì đó nó nghịch tướng, nghĩa là nó đối ngại, nó ngược lại với cái mong muốn của mình, nó ngược lại với cái mong muốn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của mình, là mình sẽ nổi lên tâm sân liền. Cho nên cô nói lặp đi lặp lại với quý vị, đa phần 24 tiếng trong ngày mình sống với tâm tham và tâm sân thôi. Hễ cái gì mình thích á, thì là mình tham, hễ cái gì mình ghét là mình sân. Nghĩa là 24 tiếng trong ngày mình sống với tâm tham và tâm sân. Và quý vị có để ý đến mình sân khi mình gì nữa không? Hoặc mình nghĩ tới cái người đó họ định làm hại mình có nổi sân không? Có. Tức là họ chưa có làm hại mình, nhưng mình biết cái người này có âm mưu không? Họ không có ưa mình, họ có cái dụng tâm là làm hại mình, chỉ trích mình, nói xấu mình. Vậy thì mỗi lần mình khởi lên, mình nghĩ nhớ đến cái hành động hoặc cái ý tưởng mà tác ý hại mình đó, mình có sanh tâm sân không? Sanh liền luôn. Ngược lại, ví dụ như mình liên tưởng đến cái người mà luôn muốn giúp đỡ mình, luôn yêu thương mình có khởi lên tâm gì không? Dạ thích người ta, dạ mến người ta. Đó, thậm chí quý vị biết, cho dù mình đang thích cái đối tượng đó, cho dù mình đang ưu ái cái đối tượng đó, nhưng mà vì vạn pháp nó là vô thường, cho nên khi cái đối tượng mà mình đang thích, đang thương, đang mê, đang đắm đó mà nó bị suy hoại, nghĩa là nó không có còn được như ban đầu nữa, là bản thân mình chính mình khởi tâm ghét không? Có. Mình đem cái bông về mình chưng, bởi vậy cô nói này mà cô bị chửi hoài, người ta cắt có cái đoạn sau, đoạn đầu người ta không gắn vô giùm. Mình đem cái bông lên mình chưng cho Phật là để sao? Mình quán vô thường đó. Mình quán cái bông này nó cũng tàn hoại và mình thấy được cái sự vô thường đó. Nhưng hoặc là mình cúng với một cái tâm là mình cúng cái hoa, cái hương hoa là hương của người đức hạnh. Nghĩa là mình phải vun bồi cái đức hạnh từ chính mình, đem cái hương đức hạnh đó đi cúng dường Phật. Nhưng đa phần nhiều người không hiểu được cái nghĩa lý sâu xa của cái việc cúng hoa, cúng bông cho Đức Phật này. Nhưng mà mình lại nghĩ là cúng cái này để mình được đẹp. Cúng bông cho Phật mình có phước là mình đẹp thôi. Cái đó là cúng bằng cái tâm gì? Tâm tham. Nhưng mà cô nói điều này ra thì lại không công nhận. Nhất quyết cúng cái gì là không cúng, mà cúng bông mới cúng. Chi? Tại vì nghe nói cúng bông cho Phật là được đẹp. Kiếp này đẹp, kiếp sau đẹp. Cho nên nhất định phải cúng bông để đẹp thôi. Còn cúng cái khác không chịu. Chùa đang không cần bông, chùa cần cái khác không cúng. Tự sao không? Tự vì mình cúng bằng cái tâm tham, mình không hiểu cúng cái đó với cái mục đích gì. Cúng cái bông để mình thấy bữa nay cái bông này nó còn đang tươi, nhưng ngày mai nó còn tươi được vậy nữa không? Không, nó rụng cánh dần chứ. Mình phải thấy là rồi quý vị mà ở Việt Nam mà cúng cái bông, mà quý vị sẽ biết là cô ở trong chùa là sợ nhất người ta cúng cái gì biết không? Cúng cái bông, bông huệ. Cái nước nó thúi khủng khiếp luôn. Cái bông nó thơm, thiệt là thơm. Mà quý vị biết không, làm hương đăng giống sư cô một ngày đi thay nước ít nhất là một lần. Thử 3 ngày mà không thay nước cái bình bông huệ coi nó còn cái mùi gì. Ối chết được luôn. Mình để biết là cho dù cái bông đó nó có hương, nó có sắc đó, nhưng mà nó cấu tạo bởi cái gì? Bởi vạn pháp đều vô thường. Thì nó sẽ có lúc mà nó tàn, nó xấu, nó úa, nó héo. Còn ai dám để cái bình bông thúi quắc đó ở trên bàn thờ không? Đúng không? Cho mình thấy cái đó để mình không bám chấp. Đó. Hoặc là chính bản thân mình đi, mình bây giờ đang còn không có sao nè, nhưng hỡi mình có một cái vấn đề gì trong người mình gặp tai nạn, mình gặp hỏa hoạn, thậm chí là mình bị tạt axit đồ các kiểu, mình còn cái dung sắc này không? Hay là nó xấu xí, nó hỏa hoạn, trương sình, nó tùm lum hết? Thì từ cái tâm tham thích đó sẽ trở thành cái tâm gì? Chán chiều liền. Đó, chứ không phải giỡn. Cho nên cái tâm sân nó dễ khởi lên vô cùng, nó khởi lên một cách vi tế vô cùng mà mình không hề biết được. Cho nên Đức Phật mới nói cái đối ngại tưởng này nó làm cho cái tâm sân mình nó sanh khởi rất là nhiều. Mà mình hiểu cái nguyên nhân không? Không. Tại vì mình còn thích thì là mình còn tham. Mà mình còn ghét là mình còn sân. Nhưng mà đa phần mình lại không có tự nhận mình tham sân. Mà mình thấy mình thánh nhân ghê lắm. Mình thấy mình sống hiền lành khủng khiếp. Ôi em sống đàng hoàng lắm, em sống tử tế. Còn lâu mới đàng hoàng tử tế đi. Nhưng mà mình tại vì mình không thấy cái cơ chế mình nó lặp lại từ cái gì. Cho bản thân mình nổi lên là mình biết liền à. Bản thân mình phải tự nhìn mình. Cho nên khi mà cô nói mấy cái điều này á, dễ bị sao? Dễ bị người ta công kích. Vì tại vì người ta có thể cắt cái đoạn sau thôi. À, như quý vị cúng trái cây cho lên bàn Phật cũng vậy. Cô đâu bao giờ chê người giàu người nghèo gì đâu. Mà cứ lặp đi lặp lại cái clip cúng chuối rồi chửi cô là chê người nghèo đi cúng chuối mà giái tùm lum. Thiệt ra họ không cúng chuối mà cúng nho mẫu đơn. Cúng cái gì mắc thiệt mắc mà giái có được không? Nếu vậy thì đâu có nhân quả, nó đâu có đúng nữa. Nếu mà cúng cái gì đó cho Phật mà Phật gia hộ hết những cái gì mình mong cầu, vậy thế gian này còn ai bất hạnh khổ đau không? Mà nói hoài không ai tin. Nói hoài không ai tin, chùa mình cũng nhiều em cố chấp vô cùng, nhất định là phải cúng xôi chè nha. Phải cúng xôi chè mới được. Cô nói không có đâu, không có xôi chè mình không cúng Phật xôi chè cũng được, không sao đâu con. Nhưng hâm vẫn phải chấp xôi chè. Đức Phật có ăn xôi chè không? Đem lên bàn thờ một cái chén đó mà một hồi về mà nó mất một viên chè trôi nước, coi sợ chết luôn nha. Coi camera lại liền, lỡ mình cúng ông bà mình, tổ tiên mình cúng cái mâm mà cái cơm mà nó rơi đi là mình sợ, chứ đừng nói là mình mừng là ba mẹ mình về chứng. Không có đâu, giọt chạy lẹ liền, chạy lên chùa nói ếm dông giùm. Hôm nay qua mấy ca luôn, nhất quyết là đòi là giờ dông theo, là giờ cô giúp con đi, là giờ vậy. Cô nói cái dấu hiệu gì cho em biết là dông theo, mà nói ra nó không có trúng một cái gì hết. Nói nếu mấy cái này thì một là em đến chùa gặp cô trực tiếp, chứ mà bắt dông mà qua điện thoại sao cô bắt dông được. Bữa cô nói rồi, bữa kêu là đi trừ tà gì, thỉnh cô đi cúng đám ma mà phải là ếm dông đúng không? Cô nói cô đâu có đối thoại được với ma đâu, làm sao cô biết chắc chắn là cái hương linh đó nó đi về chỗ siêu sinh mà nó không ở lại trong cái xưởng đó được. Cô đâu có đối thoại được với ma đâu. Bữa nay kêu cô bắt dông mà phải bắt dông mà qua điện thoại nữa. Con bận lắm, con không tới chùa được. Không, cái này cô không có giúp được luôn á. Đến trực tiếp đây em còn chưa biết là em có thấy được. Mà cô đâu có thấy ma đâu. Cô đâu có cái năng lực mà siêu năng lực mà đối thoại được với người vô hình đâu. Cô công nhận là có thể là có ma đó. Có chứ không có phủ nhận. Nhưng mà em là em không có thấy mà em cũng không có đối thoại được. Thì là mình quá là bị vô minh ở những cái chỗ này đấy. Cho nên mình phải hiểu được là những cái gì mình khởi lên với cái tâm gì. Mình cúng trái cây cho Phật với cái tâm gì, mình cúng bông cho Phật với cái tâm gì. Chứ đừng có nói tới trái chuối hay là trái gì. Mình hiểu cái lý do vì sao mình cúng không? Mình hiểu cái ý nghĩa trong những cái vật phẩm mà dân cúng không? À, mà mình không hiểu. Hiểu thì không hiểu. Nhưng mà ai nói khác cái suy nghĩ của mình là mình phải chửi trước à. Để cái mình đang sống với tâm gì? Cũng là cái thích nghe, nghe cái gì mình muốn nghe. Đúng rồi, dạo này Phật tử nghe pháp thoại là phải nghe cái gì mình muốn nghe, chứ nghe cái gì đúng là không thích nghe. Cô nói rồi, cái này nó phù hợp cho quý vị đang tu tứ niệm xứ nè, quý vị đang tu thiền Vipassana nè, quý vị đang tu tập trên con đường mà cầu hạnh phúc giác ngộ tối thượng nè, thì quý vị phải biết đứa nào là giặc, đứa nào là bạn của mình. Mình phải biết là có năm truyền cái, có năm thiền chi, thì mình phải tu tập, mình phải biết cái pháp môn để mình tu. Nhưng không thích nghe giảng đâu, phải nghe cái gì vui vui á, phải nghe cái gì mà cô nói mà vừa lòng con á, nghe cái gì mà con làm vậy là trúng rồi đó. Không được ha. Do Phật tử phải tập nghe cái gì mà mình không thích nghe, và phải tập hiểu cái gì mình chưa có hiểu được, nhưng nó là chân lý, mình phải tập nghe và tập hiểu. Cho nên khóa tu của chùa mình á là thường á là tu rút ráo, tu rắc của kiệu, tu không có nói chuyện luôn, cho nên là không có phù hợp với quảng đại của quần chúng lớn. Chỉ một bộ phận nhỏ quý vị thấy được cái giá trị lợi ích tu tập thì quý vị về tu theo cái thanh quy ở đây. Còn đa phần mà thích những cái mà nó hào nhoáng, nó bóng bẩy, nó rộn ràng á, nó hình thức bên ngoài á, là không phù hợp với khóa tu mình. Mà khi nào mình lại cứ để tâm sân với lại tâm tham nó cứ dụ hoặc, nó mê đắm bên ngoài vậy. Nhưng mình phải tập nghe cái gì mình không thích nghe ha, tập thấy những gì mình không muốn thấy đó. Rồi cái thứ ba, ta không thấy. Bây giờ thấy gió lên mát không? Mát mẻ đúng không? Tâm gì nổi lên đây? Thích đó. Cô ngồi nãy giờ cũng nóng đúng không? Nhưng mà giờ mình thấy rõ ràng máu không? Bây giờ mà 29 độ, 39 độ mà ra giữa trời, cô có nói hay cỡ nào quý vị có mắt nghe nữa không? Khi nào cô xong? Cô không thấy nắng hả? Đúng không? Vậy thì mình thấy cái nếu mà gió mát lên mà mình còn thích, thì khi mình bị nóng mình sẽ nổi tâm gì? Đúng rồi. Cho nên cô nói quý vị tu không phải chỉ đợi tới cái thời khóa mà ngồi thiền ấy. Mình tu trong mỗi ngày, coi mình sống với cái tâm gì. Khi mình thật sự nhận rõ bản lai diện mục của mình rồi á, mình mới thấy cái chuyện mà đến chùa tu tập với đại chúng nó hỗ trợ cái lực lớn như thế nào với mình, để mình có thể sống với chánh niệm từng chút một, từng chút một tăng dần lên, chứ không phải dễ trừ đâu nha. Bản thân sư cô khi đối diện xúc cảnh với bất cứ cái gì, hôm qua về chùa thấy mấy anh về dọn hơ gọn hơ cái này kia, mình vừa bụng liền, mình biết âm thầm trong đó mình khởi cái tâm gì lên rồi. Rồi mình ra ngoài này mình thấy mấy con báo, bữa nay nó không dùng từ báo nữa, nó dùng từ biên tập viên. Tuần trước cô đâu có hiểu, cô đi kinh hành về, đứa nào nó nói cô chùa mình biên tập viên không hả cô? Nó biên tập viên là gì con? Nó là nhà báo á, mà nó nói là biên tập viên để cho nó BTV đồ cho nó sang vậy thôi á. Thì cô ra cô thấy biên tập viên nhiều thiệt, nguyên cái luống rau cô trồng, cô bón phân vậy, nó để nguyên cái dấu dày lên, rồi nó hái cây cải bên này, nó càng cái mông qua bên kia gãy luôn nguyên cây cà chua. Rồi qua kêu ông tài ra dọn được cái sàn đằng sau thì ổng nhổ luôn cái cây, chặt ngang đầu cây mướp, tức là nhổ được cây này thì chặt cây kia, kiểu mà lúc nào cũng sẽ có một con báo đi trong đi cùng. Thì những cái lúc mà mình thấy mấy cái con báo đó, những cái đối tượng đó, mình khởi cái tâm gì lên? Quý vị về nhà không vậy? Con cái quý vị bữa nay chồng về nhà đúng giờ không nhậu nhẹt, mình âm thầm mình vui thấy con phá đám nó tới, họ nó đi học về mà nó đưa cái bảng điểm là mệt rồi. Thì lúc đó mình sống với cái tâm gì ha? Thường thường mình quán chiếu, thường thường mình quán chiếu như vậy á. Quý vị khi thấy rõ được cái bản tâm mình, quý vị sẽ biết cái gì, biết cái lợi ích đầu tiên là gì không? Không có giận. Thiệt sự. Còn mình còn đổ lỗi cho đối phương ha, là mình còn tức hoài, tức mà tức anh ách luôn. Còn khi mà mình thấy được cái tâm gì mình đang khởi lên á, nó còn tức không? Không, mình bận quan sát cái tâm mình rồi. À, mình bận quan sát cái tâm mình. Cái này cô nói thiệt đó, quý vị nào mà hỏi là con hay nóng tính, con hay sân á, làm sao cho bớt sân? Đừng có nhìn cái đối tượng đó nữa, đừng có nhìn cái sự vật sự việc làm cho mình sân nữa, mà quay lại nhìn cái tâm gì đang nổi lên trong mình á. Cái phương pháp này nó cực kỳ hiệu nghiệm. Đây là cái phương pháp mà cô thực tập mỗi lúc mỗi nơi. Đi chung một đoàn mà cả mấy trăm người như vậy á, quý vị biết không, mình muốn thực tập cái thì đi là đi trong chánh niệm, đi chim múc, đi trong chánh niệm, đi trong im lặng thật. Nhưng mà có những con người nhất quyết không chịu đi hàng một, không chịu đi khoảng cách ở trước, mà cứ ráng bước nhanh, cứ ráng bước chậm, rồi có một số người lại ồn, có một số người mở loa để nghe, cái loa đó nó bự, trong khi mình thì mình đang niệm Phật, đang quán hơi thở các kiểu, cái đó nó chen vô chính giữa liền. Quý vị cũng vậy, hễ khi thấy mình đang tu tập hoặc đang mong mỏi một cái gì mà cái điều đó nó bất như ý mình xảy tới, điều đầu tiên mình quay lại nhìn cái tâm gì làm nó sẽ chận đứng ngay được cái đó. Mà từ cái thấy đó là cái gì, cái biết đó là cái gì, cái chánh niệm, cái tỉnh giác. Từ cái đó quý vị không có làm ác, quý vị không khởi tâm ác, quý vị không nói lời ác, không hành vi ác, không bao giờ đọa địa ngục. Bởi vậy cho nên quy y, mỗi lần quy y xong nói cái câu gì, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, là vậy đó. Là tại vì mình biết Phật, biết Pháp, biết Tăng rồi, mình biết cái cách tu tập rồi để giữ mình rồi, thì vĩnh viễn đời này kiếp này mình biết chắc chắn mình không đọa ba đường ác. Chứ không phải là Đức Phật ô dù cho mình để mình lấy cái chứng điệp quy y là mình pass qua cái cửa Diêm Vương á, mình đi qua khỏi uống canh mạnh bà, mình không bao giờ đọa, không phải. Mà là mình biết cái cách tu để mình dừng lại. Cho nên hai cái điều đầu tiên này, thật ra quý vị đọc trong chánh kinh á, là nó không có gì, đúng không? Đọc qua còn thậm chí không hiểu nữa. Nhưng mà nó là cái căn bản, là cái cốt lõi tu tập. Mình chỉ cần hiểu ra được cái cơ chế vận hành của cái tâm tham và tâm sân của mình, cái nguyên nhân nào đưa đến tâm tham, tâm sân, mình sẽ dừng lại được cái chỗ đó. Đây là cái điều mà sư cô qua hàng ngàn, hàng trăm cái pháp thoại của mình lặp đi lặp lại bằng cái cách nói diễn đạt khác nhau thôi. Nhưng cho quý vị biết là tu là do ai tu? Dạ mình tu. Thì mình chỉ cần nhìn rõ cái tâm mình là mình đã tu được chưa? Chứ mình đừng có nhìn cái hành vi của loài người. Đừng nhìn hành vi của con người. Đừng nhìn hành vi của con người. Mình sẽ hóa giải liền được. Cô kể quý vị câu chuyện vui đó. Bữa bắt đầu từ mùa này trở đi là cái gì nữa? Nó có, quý vị biết không? Đêm con rắn. Chùa mình là cái địa điểm lý tưởng cho rắn tới. Tại sao? Nó mát. Nó có hồ sen, nó có nước. Có hồ sen thì sẽ có con ếch. Nãy cô nói có con ếch đúng không? Mà có con ếch đó là thực phẩm của con rắn. Cho nên rắn nó thích vô lắm. Mà cô có thích rắn không? Dạ, rắn là một trong những loài bò sát em rất là sợ hãi. Tuần trước có một con rắn nó bò vô trong hồ. Cô sợ quá đi, cô kêu, hey, Tân ơi, đã đến cái nhà có hai cô trò hả? Tân ơi, con rắn. Ý là cô kỳ vọng nó sẽ gắp con rắn bỏ ra suối giùm cô. Cô biết đó không phải là rắn độc rồi, cô biết nó là rắn nước rồi, nó là rắn nước thôi. Nhưng mà cô sợ chứ, nó dài 3 mét mấy lận, cô cũng đâu dám gắp. Cô mới nói, Tân ơi, em gắp đi. Nó còn sợ hơn cô nữa. Nó đứng từ xa, xa thiệt là xa, nó lấy cục đá chà bá, nó chọi vô đầu con rắn một cái bụp. Cô mới, ý đừng, ý là cô sợ con rắn chết, mà nó không chết, nó dãy lên là nó trúng ngay cô, tại cô đứng gần con rắn hơn, đứng sát nhách luôn. Nó chọi một cái bụp, xong cái cô nó không có chọi như vậy, cái nó thấy con rắn phóng lên cái nó phóng thẳng ra cái xe nó về luôn. Nó chạy còn lẹ hơn cô nữa. Cô đứng cô ngỡ ngàng, cô chưa có hình dung được luôn á. Ê, không có nghĩ đến cái trường hợp là nó sẽ chạy trước cô như vậy. Lần đầu tiên cô nghĩ là ý nó là đàn ông chứ, nó phải bảo vệ cô chứ, nó phải gấp con rắn đi chứ, không nó chọi rắn xong nó về luôn. Thì cái lúc đó đó, nếu như mà cô quạo nha, cô kỳ vọng là nó sẽ bắt con rắn đi giùm cô đúng không? Cô kỳ vọng mà cô nhìn cái hành vi của nó, ê hèn vậy. Ý là hai người đi chơi chung cho dù có cùng giới tính thì nó cũng phải hỗ trợ nhau, chứ không phải là nó là cái thể loại mạnh hơn cô mà nó dám bỏ cô lợi như vậy đúng không? Hai nữa nó là đệ tử của cô mà. Nó là đệ tử thì nó phải bảo vệ cô chứ đúng không? Không, nó bỏ chạy trước. Nhưng mà cô không có nhìn cái hành vi của nó như vậy, nhưng mà cô nhìn cái gì? Cô nhìn cái tâm mình sợ nha, cái tâm mình sợ nha. Xong rồi khi mình thấy con rắn đó nó không có phải là con rắn độc, cái tâm gì mình âm thầm mình mừng nữa. Mình mừng chứ, mình thoát chết rồi. Cho dù con này nó có cắn mình cũng sẽ không bị sao, đúng không? Vậy thì khi mà cô tập trung, cô quan sát cái tâm cô rồi á, cô có dỗi nó không? Cô không có dỗi, cô nhìn thấy nó mắc cười. Tại vì bản thân nó còn sợ hơn cả cô nữa. Đâu phải là đàn ông thì có thể không sợ hãi mọi thứ đâu, đúng không? Bữa trước cô nói đàn ông sợ gì? Sợ nước mắt của người phụ nữ mình yêu đó. Thử khóc coi, thử gào lên chứ chưa chắc mà nó đã sợ, nhưng mà thở mà rơm rớm nước mắt của nó là chết rồi. Đàn ông có những cái nỗi sợ, đâu phải là phái mạnh là sẽ không sợ cái gì đâu. Thì quý vị hiểu không? Ngay cả cái hành vi mà khi mà gặp nguy hiểm mà bỏ bạn lại. Nhưng mà nếu mình chỉ cần nhìn, mình nhìn cái tâm mình thì mình có dỗi nữa không? À, mình sẽ không dỗi, mình sẽ hoàn toàn không dỗi. Cho nên cô hy vọng với cái đoạn văn đầu tiên, đoạn văn kinh đầu tiên, để quý vị hiểu được rằng cái cách quan sát tâm mình là mình sẽ không sống với tâm tham và tâm sân nữa. Mình sống với cái gì của mình? Mình sống với chính cái bản tâm chân thật và cái chánh niệm, tỉnh giác của mình. Cái này là cái gia tài lớn của mình. Hễ mình còn nhìn cái đối tượng đó thì sẽ còn thích, đúng không? Còn thích còn ghét, đã có thích là sẽ có ghét. Đã thích sạch thì sẽ ghét dơ, giống cô nè, thích yên thì sẽ ghét ồn. À, thích cái con gì hiền lành là lấy con rắn là sợ, phải không? Nó sẽ luôn luôn có một cái phạm trù đối lập. Vậy thì quý vị không bao giờ mong là trong cuộc đời mình sẽ gặp mọi thứ nó như ý mình, như mong mỏi của mình, như những gì mà mắt mình thích, tai mình thích nghe, mà mình phải tập nghe những cái gì mình không vừa lòng thích ý. Mình phải tập thấy những cái cảnh mà mình không vừa ý, rồi mình trong những cái hoàn cảnh đó mình coi lại cái gì? Coi cái tâm của mình thôi, đó. Thật ra nguyên cái đoạn dưới á quý vị giảng dài ra cũng được, nhưng mà đây là cái căn bản, cái cốt lõi, cái nền tảng tu tập nhất. Rồi mình qua cái đoạn thứ ba. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến hôn trầm thủy miên. Cái này phù hợp với quý vị nè, sắp sửa buồn ngủ rồi, cô mà giảng chừng 20 phút trở đi là bắt đầu mùi rồi. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thủy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Quý vị biết cái gì làm cho mình hay buồn ngủ không? Hôn trầm thủy miên là nó cứ giả dưỡi, nó cứ mê mê, nó cứ tỉnh không tỉnh vậy đó. Đó, hôn trầm thủy miên. Đức Phật nói cái gì? Đó là như tâm không hân hoan, biến nhát, chán nản, ăn quá no và thụ động. Mình thấy Đức Phật là bậc thầy vĩ đại không? Ngài chỉ mặt đặt tên cái gì làm cho mình hôn trầm. Bởi vậy em nào hỏi cô là làm sao cho con nghe pháp con không ngủ gục, hoặc là con ngồi thiền con không ngủ gục, thì quý vị phải biết cái gì làm cho mình ngủ gục nè. Là bởi vì tâm không hân hoan, là bởi vì sự biến nhát, bởi vì sự chán nản và ăn quá no nữa, thụ động. Đây là những cái nguyên nhân làm cho mình không thể tỉnh táo được. Chứ đừng có thấy mình ngủ gục, mình ngáp lên ngáp xuống, có nói trời chùa này chắc vong nhiều quá, vô chánh điện con ngáp hoài luôn. Tự nhiên cái cô bị rồi chứ phải không? Vong đó cô vô con ngáp tới dìa luôn á. Tự sao? Tại vì mình không có hân hoan, mình không có vui với cái cảnh này, mình không có vui khi mình tới cái chánh điện này, thì cái tâm này, cái tâm không hân hoan á, cái tâm chán nản á, nó làm cho mình mắc ngáp thôi, chứ dông nào mà cứ thơ hở là đổ thừa dông, mà cô bị gì dấn mấy cái này đó. Thơ hở đổ thừa dông, chắc dông theo con, dông giữa, con tụng kinh là con ngáp chảy nước mắt luôn. Cô nói coi tivi, coi lướt TikTok có ngáp không? Dạ không. Thì tại vì mình không có thích tụng kinh, mình thích coi TikTok, đúng không? Cho nên mình phải thấy được Đức Phật chỉ đó. Thì đối với cái người mà tâm không hân hoan, biến nhát, chán nản, ăn quá no và thụ động như vậy thì là sao? Hôn trầm và thủy miên nó có mặt. Quý vị để ý thấy là mình làm việc gì mà mình không thích hay là mình chán là mình dễ buồn ngủ không? Đó là lý do sao lớp cô với lại lớp cô Lan Phương á, ế hoài đó. Mới bữa mà cô Lan Phương đi dạy mà cô giáo mà không có ngại, mà đi xa, mà thức khuya, mà về trễ, đặng đi dạy mà lớp lèo tèo mấy đứa, thậm chí trong nhà bếp nó kêu đi học đi để ủng hộ cô Lan Phương với mấy đứa. Từ sao vậy? Từ gì không có thích. Đi chơi phải vui hơn đi học, đúng không? Rồi đi nghe lễ hội, đi nghe nhạc idol, đi concert của mấy diễn ca sĩ nổi tiếng thì phải hấp dẫn hơn nghe cô thuyết pháp, đúng không? Vậy thì mình hiểu được là không phải là cô giảng pháp dở hay là Lan Phương nó dài dở, mà là sao? Cái đối tượng đa phần là không có thích thú với cái chuyện này. Mà mình không thích thú thì mình giả dụi thôi. Còn cái gì mình thích thì mình có vui không? Dạ mình vui. Mình có thể đi một cái đại nhạc hội mà 3 tiếng mà đứng mà mình quẩy luôn, mà mình nhảy luôn, mình hát theo luôn, mà thậm chí mình không cần đi vệ sinh, không uống nước, mình có sức để mình đu không? Đu luôn. về thì kiệt quệ thôi chứ cái lúc đó có đu được không? Đu được nha, kỳ lắm, tự nhiên lúc đó nó vui. Còn mà mình nghe pháp thoại mà thấy 1 tiếng rồi mà cổ chưa dừng là mới liếc liếc cái đồng hồ. Là tự nhiên nó không có vui. Nó không có vui là do mình không có thích chứ không phải là do dông. Cho nên mình cố gắng cái chỗ này. Đó, mình có một cái nữa là cô nói nếu không phải những cái lý do đó mình có thích nghe pháp thiệt. Nhưng mà tại sao mình cứ buồn ngủ là mình coi lại mình có ăn no quá không? Có ăn no quá không? Đây cũng là một trong những nguyên nhân rất là nguy hiểm. Cho nên cô nói cái giờ giảng pháp của cô nó nguy hiểm như vậy đó. Sau giờ ăn trưa cái quý vị vô nghe pháp, nó no rồi, gió mát mát rồi, trời mát mát rồi, trời, cái này nó lý tưởng, đưa cái giỏng một cái hay cho em một điểm tựa em sẽ ngáy liền luôn. Tự nhiên nó lý tưởng. Lý tưởng là khi mình ăn quá no thì mình hay lề mề. Quý vị thấy hôm nào mà mình ăn no quá mình hay bị sao? Mình hay bị là căng da bụng, trùng da mắt. Cái này cơ thể mình nó thông minh lắm. Từ vì cái mình cần cái lượng oxy và cái não để nó điều tiết, nó tiêu hóa thức ăn. Cho nên lúc đó là cái não của mình ở cái CPU trên này nó phải hoạt động ít lợi, đa phần là nằm hít thở. Bởi vì quý vị ăn xong thường hay kinh hành niệm Phật là vậy đó. Là tại vì lúc đó cơ thể mình nó cần tập trung cho cái việc tiêu hóa thực phẩm. Cho nên mình càng ăn nhiều thì mình càng giả dụi và càng không có tỉnh táo. Cho quý vị biết mà mình sắp sửa đi ngồi thiền, mình sắp sửa nghe pháp thoại, mình sắp sửa đi tụng kinh, mình ăn bớt một chén cơm lại. Mình đừng ăn no đủ. Đó, đó là lý do sao mà quý thầy đi tu là không có được ăn chiều. Bây giờ quý vị hiểu lý do sao? Ăn ít, ngủ ít, nó sẽ rất là tỉnh. Nó không có ngủ gục được. Nên quý thầy, quý sư cô ở chùa không ăn chiều là lý do đó đó. Là từ chiều cho tới sáng hôm sau, 4 giờ sáng mình dậy, mình ngồi thiền, nó tỉnh táo. Chứ mình ăn no quá, sáng không dậy ngồi thiền nổi. Đó. Và có một cái nữa, cái nội tâm mình mà nó an vui, nó tịch tỉnh là mình ít hôn trầm. Cái này cô công nhận nha, cái này cô công nhận. Khi mình có một cái sự vui trong cái việc mà tu tập, nghĩa là mình có hỷ lạc, giống như cô ngồi thiền đó, 2 tiếng, 3 tiếng cô không có buồn ngủ. Dù là đang nhắm mắt nhưng không hề buồn ngủ. Tại sao? Mình đặt cái đề mục quán hơi thở hoặc là quán cảm giác thì mình đề ba một cái là mình đã dùng hết cái sự chánh niệm và tỉnh thức của mình để mình quán cái cảm thọ. Do đó là mình có cái sự chú tâm, có đủ cái sự chú tâm trong cái đề mục tu tập của mình. Mình có cái chú tâm đó, mình có cái định tĩnh đó, mình không có hôn trầm. Còn quý vị mà ngồi nhắm mắt thấy ai cũng liêm diêm, mình cũng liêm diêm, nhưng mình liêm diêm mình đâu biết để làm gì đâu, là mình sao? Mình ngủ liền luôn. Bởi vậy người ta tứ thiền mình ngủ thiền đó. Người ta lên tứ thiền mình ngủ thiền kéo lẹ. Đó. Thì cho quý vị thấy, trong kinh Pháp Cú cô cũng có kể câu chuyện vua Ba Sena Đi đúng không? Ông vua Ba Tư Nặc á. Ông vua này mắc ăn ngon lắm, mà làm vua là dễ được đồ ăn ngon nữa. Cho nên ông vua này ngày nào cũng phải đến để đảnh lễ Đức Phật, có thương Phật lắm. Từ ngày quy y với Đức Phật là ngày nào công việc trăm công ngàn việc, vậy là vua của một nước nhưng đều đến đảnh lễ Đức Phật. Nhưng bị cái bệnh là mắc ăn, thèm ăn, tham ăn. Ăn xong no, có bữa đến đảnh lễ Đức Phật mà Đức Phật dạy gì cũng không biết, có ngủ một bên vậy nè. Từ sao? Từ vì cái bụng nó bự rồi, cái bụng nó cấn á, không có thể nào mở con mắt ra được. Nhưng mà đúng cái giờ đó phải đến tinh xá thôi. Cho nên Đức Phật biết ông vua này giờ là không có thể nghe được pháp thoại của mình, nên Đức Phật mới dạy cho cái hoàng tử đi cạnh kế bên á, cũng là thị giả của vua. Đức Phật mới dạy là hôm nào mà ông vua này ông ăn á, ông bới tới cái chén đó đó là con phải cản lại, không cho ông ăn nữa. Từ vì cái người mà tham ăn, thích ngủ, mà lười, mà hay nằm nữa đó, ôi ơi, cái đối tượng này là không thể nghe chánh pháp được. Cho nên là Đức Phật dạy cho chính ông vua Ba Tư Nặc đó, vua cả một nước mà còn không điều chỉnh được cái tham ăn của mình. Từ ngày đó trở đi là cứ cái chén cơm cuối cùng là ông vua Ba Tư Nặc không được ăn. Lúc đó ông tỉnh táo hơn. Câu chuyện này cô kể rất là kỹ ở trong kinh Pháp Cú chú giải rồi, quý vị nghe ha. Thì có những cái pháp mà để đối trị. Vậy nói tóm lại, nếu không muốn bị hôn trầm, bị thụy miên, vì quý vị để ý đi, cái người nào mà cứ giả dụi mà cứ gục gù vậy nè, nghe pháp cũng đâu hiểu gì đâu, tụng kinh cũng không hiểu gì luôn, ngồi thiền thì ngủ nữa, vậy kiếp nào mới tu tập có thành tựu? Vậy thì cái pháp đối trị cho cái việc ngủ gục khi mà tu tập là gì? Đầu tiên cô nói đó, ăn uống điều độ. Đầu tiên ăn uống điều độ, đừng có ăn quá no, đừng ăn những cái thực phẩm mà khó tiêu, không thể nào mà tu tập tốt được. Hai là oai nghi phải đúng mực. Cái này quý vị khó hiểu đúng không? Sao liên quan tới oai nghi? Oai nghi phải đúng mực. Tại vì sao? Quý vị rất là thích cái động tác nằm hơn là ngồi thẳng lưng ngồi thiền, đúng không? Nằm nó lý tưởng, nó cực lạc lắm. Mấy bữa cô đi bộ cô biết mà, chỉ cần có một cái bờ tường thôi, nằm xuống là chỉ có muốn, không có muốn đứng dậy để đi bộ tiếp thật sự. Cho nên khi mình thấy cái oai nghi nằm của mình mà nó nhiều quá, hoặc là mình ngồi nhiều quá, quý vị làm trong công ty cũng vậy, ngồi nhiều quá hoặc đứng lâu quá, mình phải biết cái đó phải cần thay đổi không? Dạ, thay đổi. Cho nên nói oai nghi đúng mực là vậy đó. Mình đừng có tham đắm vô một cái oai nghi nằm hay là ngồi cho nó tiện. Mà mình phải biết cái đó, bắt đầu những người mà bởi vậy ngồi nghe pháp cô mà hay dựa mấy cây cột đó, cô hay để ý mấy chị đó, biết tại sao không? Có điểm tựa. Có điểm tựa một hồi nó dễ ngủ lắm. Còn mấy người mà ngồi giữa đồng không mong quạnh vậy đâu có chỗ dựa đâu. Là phải thẳng cái lưng thẳng lên thì cái cơ, cái cột xương sống của mình đúng không? Nó phải thẳng. Thẳng thì con mắt nó tự nhiên nó mở, nó sẽ tỉnh hơn những người ngồi giữa cột. Mà quý vị có thấy cái tượng Phật nào mà giữa cột mà chứng thành Phật không? Hồi xưa Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề tu, nhưng Đức Phật có dựa cái gốc cây bồ đề không? Không nha. Không có ai tạc ông Phật mà dựa vô cái gốc cây bồ đề 49 ngày. Mà bây giờ Phật tử tới chùa là kiếm cái cột nào dựa cơ mà. Thích cái vị trí nào mà gần cây cột. Ngồi thiền cũng kiếm chỗ dựa, không có kiếm chỗ dựa đâu nha. Cái này cô không giỡn với quý vị đâu, cô nói thiệt. Có quý vị có thấy Bồ Tát hay là Thánh A-La-Hán hay Đức Phật nào mà chứng Thánh mà dưới dựa cái cột không? Không. Thì mình biết là cái sự tỉnh giác nó sao? Và nó quan trọng. Đó. Rồi cô nói hai nữa là sao? Tu tập đề mục ánh sáng, đúng rồi, cái này trong kinh dạy 6 cái pháp mà để đối trị với buồn ngủ là tu tập cái đề mục ánh sáng. Nó sẽ mở khai trí tuệ và ở chỗ thông thoáng không che khuất, đúng rồi. Chứ mà ngồi thiền mà kéo rèm lại đồ hết rồi nói chung là cũng mệt nha. Ừ, hoặc là kiếm cái chỗ phòng góc con mình nên mình rồi kéo rèm thả xuống mà ngủ ai ai biết đâu. Ngủ ai biết đâu. Cho nên là quý vị tại sao giờ ngồi thiền quý vị cô lùa lên hết chánh điện vậy đấy cơ. Cô ngồi thiền buông thư ở dưới chỗ ngủ cũng được thôi, không tin. Ừ, không tin. Phải nhấc cái mông mình từ ở dưới cái ổ mình ngủ á, lên cái bàn chỗ mà ngồi thiền. Vậy thì mới tin được, hiểu không? Là mình phải sao? Ở chỗ thông thoáng không che khuất. Và đặc biệt cái này quan trọng là quý vị sống gần người lành. Sống gần người lành thiện. Sơ hở ta rủ mình đi tăng ba, sơ hở ta rủ mình đi nhậu đêm, sơ hở rủ mình đi nằm ngủ. Vậy rồi mới gần với cái người đó là không được. À, mình đi chùa một khóa tu mà lớn ở đây mình ít không sao, một cái khóa tu mà cả ngàn người vậy nè, mình cứ tụm năm tụm ba với cái xóm mà chiên đời mà trốn công phu á, là không bao giờ mà mình tinh tấn được. Mình đã yếu rồi, cái nỗ lực mình nó đã yếu rồi, mình cũng hay ba phải nữa, nó nói bùi bùi mình cũng nghe nữa, mà mình ở với mấy người mà hay dụ dụ mình, thôi chị khỏi lên chính điện đi, ở dưới này công quả với em đi rồi là xong luôn, không? Cho nên mình phải gần cái người mà lành thiện, mà có cái tinh tấn. Giờ quý vị nhớ không, phải ăn uống điều độ, oai nghi đúng mực, phải tu tập cái đề mục ánh sáng ở cái chỗ không thông thoáng và không bị che khuất, rồi sao sống những người lành thiện và tinh tấn. Thế vị nào mà đang bị cái bệnh mà ngủ khi mà tu tập á thì phải nhớ cái pháp môn mà đối trị này, được không ạ? À? Đầu tiên là mình giảm ăn lại, mà thiệt ra mình giảm ăn á quý vị là mình sẽ kéo dài tuổi thọ đó. Quý vị càng giảm ăn á tuổi thọ nó càng được kéo dài, chứ đừng có nghĩ mình giảm ăn là mình lỗ đâu, không có lỗ đâu, thiệt. Tin em đi. Tin em đi, cho nên có những cái người mà họ chữa bệnh bằng cái gì? Đi tóc đó, nhịn ăn luôn. Tại sao nhịn ăn gián đoạn nó có cái khả năng mà chữa bệnh khoa học và có thể kéo dài tuổi thọ như vậy? Không phải đó là cái phương pháp mà vô nghĩa đâu nha. Cho nên quý vị giảm ăn nó cũng tốt, nhưng không có cực đoan tới mức mà thiếu luôn các cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể ha. Cái này mình phải trung đạo, nhà Phật không có dạy cái gì cực đoan thái quá hết. Rồi, cuối cùng, cái thứ tư, ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến trạo hối. Hồi nãy là mình tham rồi đúng không? Sân rồi đúng không? Hôn trầm rồi đúng không? Bây giờ tới trạo hối là cái thứ tư đúng không? Đó, đến trạo hối. Trạo hối là cái gì? Hay phóng dật, hay nghĩ lăng xăng, hay hồi tưởng về quá khứ. Cái đó này là tâm trạo hối, hối tiếc về quá khứ, phóng dật. Có ai hối tiếc về quá khứ không? Có, cái này hấp dẫn. Tại vì á nhiều người nói với cô bây giờ, hồi xưa là hả con gia đình có điều kiện vậy lắm, hồi xưa là mình có nhiều tài sản, có nhiều sức khỏe, có nhiều danh vọng lắm, hồi xưa là mình hay đẹp lắm, tại vì hồi xưa mình trẻ hơn giờ đúng không, mình đẹp hơn, mình trẻ hơn đó, kỳ lắm. Mà những người mà không có định, nghĩa là không có cái chánh niệm hiện tiền, không có định lớn là rất dễ rơi vào cái trạo hối này, tức là hối tiếc cái niềm vui và nỗi buồn trong quá khứ. Có không? Có. Hồi đó phải chi gặp ảnh sớm hơn. Hồi đó phải chi mình qua hàng sớm hơn. Hồi đó phải chi là cứ vậy hoài luôn á. Là chắc thế thì là mà cứ nếu như nhưng vậy là mình cứ hối tiếc cái quá khứ hoài. Rất rất rất nhiều chị em qua đây nói với cô là con mà biết đạo sớm rồi đó con không lấy chồng. Có thì mình hối tiếc quá khứ không? Có nha. Cái này là sự hối tiếc ray rất chân thành luôn. Nhưng mà nếu mình cứ hối tiếc hoài cái quá khứ á, mình có sống chánh niệm hiện tại được không? Dạ không. Có nhiều người là hồi đó là con á, nếu dạy con không có bị lừa, con không có bị người ta lừa như vậy là giờ con có tiền, con có nhà rồi. Có người là ngày xưa mà con không có đánh bài là giờ con dạy rồi. Mà đánh bài rồi bị thua rồi có chịu làm ăn lành mạnh lại không? Không, đánh nữa đặng chi gỡ lẹ. Mà gỡ cái đó là sao? Cờ bạc là bác thằng bần. Bởi cô nói quý vị mà thấy cái đối tượng người quen, người thân, thậm chí là bà con thân thích ruột thịt của mình luôn, mà chơi mấy cái lô đề bài bạc, mấy cái mà tiền ảo, tiền ơ đồ ha, bị lỗ rồi là kệ người ta nha. Đừng có giả bộ từ bi đoạn này mà cho người ta mượn thêm tiền là thôi đó. Người ta sẽ có thua nữa chứ người ta không có thắng lợi được đâu. Mấy cái mà đầu tư mà không có đi từ cái nền tảng mà kiến thức kinh tế mà căn bản mà chỉ muốn có tiền nhanh á, cái này không phải là đầu tư. Cái này là sao? Đầu cơ. Trời ơi, cô giáo dùng từ ghê quá. Đầu cơ hoặc là mình sao mình bài bạc thôi, mình tham á, cái tâm tham dẫn dắt chứ mình đâu có cái đầu tư gì dài hạn đâu. Mấy cái này phải cẩn trọng hết sức. Cứ hối tiếc hoài. Hồi đó phải con đừng có bị lừa cái tiền ảo đó là giờ con có mấy chục triệu quên rồi. Đừng có hối tiếc kiểu này. Đó. Cô nói quý vị mà đi chùa, thậm chí đi chùa mà mượn tiền nhau nữa thôi, đừng có nghĩ chị đó hay anh đó hay em đó tới chùa là ấy thôi, nguy hiểm nha. Nói chung là mình phải biết cho đúng người đúng việc, giúp đúng. Cô nói hoài cái hình tượng mà Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn bàn tay để sao? Để giúp người, nhưng mà trên mỗi bàn tay có con mắt. Quý vị thấy cái tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn không? Ngàn mắt ngàn tay, có con mắt để chi? Con mắt của trí tuệ. Có bàn tay để từ bi, để giúp người, nhưng có con mắt của trí tuệ biết giúp đúng chỗ. Chứ đâu phải thấy ai làm bậy cũng giúp đâu. Nhiều người đặt câu hỏi vấn đáp Phật Pháp cho cô nè. Mẹ con là mê cờ bạc mà bây giờ á là nói không được. Vừa rồi cô mới trả lời cái vấn đáp Phật Pháp mới đăng hôm qua, quý vị có coi chưa? Tức là mẹ ngoại tình, tự vì ba không kiếm được tiền cho nên mẹ ngoại tình, mà ngoại tình tới lần thứ ba rồi, bây giờ con trai là cản mẹ, nhưng mà mẹ nói vậy là con không có thương mẹ, con không có hiểu cái nỗi khổ mẹ phải gồng gánh nuôi gia đình bao nhiêu năm qua. Tại thương mẹ cho nên mới cản mẹ không ngoại tình đó chứ. Tại thương mẹ mới cản mẹ không bài bạc đó chứ, đúng không? Cho nên mình hiểu được rằng không phải mình giúp cái người ta, mình làm vừa ý cái đối phương đó là giúp đâu ha. Quý vị chỗ này phải có cái trí tuệ để mình biết được rằng trong cái bài kinh mỗi ngày quý vị đều đọc là cái bài kinh nó thay đổi liên tục. Nhưng có một bài sám không bao giờ cô bỏ qua. Quý vị có nhớ bài sám ngày nào mình cũng đọc mỗi cuối thời kinh không? Quá khứ không? Truy tìm. Tương lai không? Ước vọng. Đúng không? Chánh niệm hiện tiền. Thực tại chính là đây, không động không lung lay. Người đó mới là người biết sống một mình. Đây là để phòng ngừa cái tâm gì của quý vị đây? Tâm trạo hối. Để đừng có hối tiếc quá khứ. Mình phải biết quên được cái cần quên. Nhiều người là vì một mối tình, vì một cú lừa, vì một cái thành tích trong quá khứ, không buông bỏ được cái hào quang cũ đó. Không dám bước vào cái vùng thử thách mới, không dám bước vào một cái mối tình mới, không dám bước vào một cái con đường mới, thậm chí tu sai đường rồi không dám quay lại đường mới. Cái này là dở, vô cùng dở. Chứ mình thấy Đức Phật 6 năm khổ hạnh rừng già, có ai bằng Ngài không? Có ai bằng Sĩ Đạt Ta không? Nhưng mà khi Ngài biết đó là con đường sai, Ngài có cố chấp đi theo mà tiếc nuối là vì cái công phu 6 năm của mình chỉ ăn một hạt mè một ngày không? Không. Đức Phật tuyên ngôn rất là rõ ràng đây là con đường sai. Và Đức Phật dũng mãnh đi con đường trung đạo mới, như vậy Ngài mới thành Phật. Cho nên quý vị đừng có ngại, đừng có tiếc, đừng có hối. Vì cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, mà tiếc cái công cầm vàng á. Đó. Cứ mà mình cứ tiếc cái quá khứ là mình không có nắm bắt được cái hiện tại. Cho nên cô nói rất là quan trọng. Quá khứ dù mình đã có lừng lẫy cỡ nào, mình đã có thành công cỡ nào, hoặc quá khứ mình đã có thất bại cỡ nào, mình đã bị lừa tình lừa tiền như nào, mình phải sống chánh niệm với hiện tại thì mình mới có cái hạnh phúc hiện tiền, mới không bị lừa nữa. Chứ không phải quá khứ cho mượn tiền để em đó bị lừa xong rồi mình cứ nuối tiếc quá khứ, rồi giờ mình thấy người này khổ quá mình cho mượn tiền nữa. Có công cho mượn mắc công đòi. Mà đòi không được còn mất luôn cái mối quan hệ. Nói hoài mà không có tin. Thiệt sự luôn. Chờ quý vị thấy anh em bạn đạo mình mà thấy người nào cần giúp đỡ, đến thưa lại với sư cô, đến thưa lại với thầy. Dạ, chị đó, em đó, anh đó, bạn đó là đi sinh hoạt đạo tràng với mình là đàng hoàng vậy nè. Nhưng mà hôm nay gặp khó khăn như vậy, con thưa thầy, thưa sư cô, có nên đưa cái trường hợp này ra để động cộng đồng mình chung tay không? Cái đó mình chung tay chứ, đúng không? Như vừa rồi với miền Nam có cái chị bị bệnh đó. Anh Thiện Bảo anh đưa anh đến thưa sư cô liền, cho nên Thiện Bảo là người rất là ứng xử đúng đắn trong đạo tràng mình. anh Thiện Bảo có giúp chị rồi, biết đàng hoàng chị đàng hoàng rồi, nhưng mà anh Thiện Bảo sao? Một mình đâu có giúp được hết. Cho nên anh Thiện Bảo đến thưa với sư cô là giờ chị đó, giờ đó cần cái máu hiếm và chị bị bệnh nặng. Mà nhóm máu của chị là nhóm máu hiếm, cho nên cần rất là nhiều người có cái nhóm máu hiếm để đi tình nguyện hiến máu. Rồi ai có tài chính thì giúp tài chính. Những cái trường hợp đó mình công khai giúp đỡ, chứ không phải mà lén lút lừa đảo nhau là không được ha. Rồi, có những cái pháp mà để mình đối trị được với cái tâm trạo hối này là quý vị phải siêng năng học hỏi giáo lý. Nhớ kỹ giùm sư cô, phải siêng năng học hỏi giáo lý. Học giáo lý mới mở khai chánh kiến, mới biết cái gì nên làm và không nên làm, mới biết thực tập chánh niệm hiện tiền. Và thường xuyên vấn đạo để giải nghi, hỏi pháp, cái chỗ nào nghi ngờ phải hỏi với sư cô. Bởi vì cô rất là thích mấy bạn mà gặp cô hay hỏi đạo là vậy. Chứ đừng có nói chuyện tào lao ha. Rồi gần gũi, thân cận bậc hiền thánh. Cái này chọn bạn mà chơi, cô nói hoài luôn. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến, chọn face mà lướt. Những cái gì mà đưa đến cái năng lượng tiêu cực cho mình, loại bỏ nó ra. Rồi, cái thứ năm là cái cuối cùng rồi đúng không? Cái truyền cái cuối cùng đó là cái gì? Nghi. À nghi, cái này biết rồi đúng không? Ta không thấy một pháp nào khác này, các thầy tỳ kheo đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng này các tỳ kheo, như không như lý tác ý. Cụm từ này mới đối với quý vị đúng không? Cụm từ này sư cô đã giảng trong Phật học phổ thông rồi. Như lý tác ý là chữ gốc của nó là Yoniso Manasikara. Chữ này có nghĩa là chú ý vào cái điểm hợp lý để suy tư, gọi là như lý tác ý. Nghĩa là như thật của các pháp mà suy tư. Hiểu ý không? Gọi là cái thấy biết đúng, cái suy tư đúng. Cái này gọi là gì nữa? Trí tuệ. Hiểu không? Bây giờ phải nhớ cụm từ như lý tác ý ha. Cụm từ này gặp rất nhiều trong Phật Pháp. Yoniso Manasikara. Người nào mà thấy như lý tác ý, tức là thấy cái điểm hợp lý mà suy tư, người đó có trí tuệ. Vậy mình định nghĩa cái người có trí tuệ, người biết như lý tác ý là người gì? Biết nhận định đúng, sai và biết rõ cái gì nữa? Bản chất của các pháp. Thì người biết rõ bản chất của các pháp có hoài nghi không? Không. Người mà không biết rõ mới hoài nghi đúng không? Người không biết rõ mới hoài nghi. Người mà không theo dõi Facebook của cô mới hoài nghi hôm nay biết có khóa tu hay không. Hồi nãy mấy chị đã nói đó, nhiều người đến hàng viện với cô, con đến chùa 3 lần rồi không có thấy cô. Mà trong khi rõ ràng cô đăng Facebook hôm đó mình có khóa tu ở Phổ Môn, ở trên Seoul, mà dẫn về Pa Chu đây gặp không gặp cô rồi vô Facebook chữ là hoài nghi em. Trên đó không biết, còn cái người mà biết rõ ở đây, kế bên Pa Chu đây, biết rõ chùa Pa Chu đây, nhưng biết hôm đó chùa có khóa tu không? Không, cho nên đâu có hoài nghi gì, đi thẳng lên Seoul gặp cô thôi, đúng không? Giờ quý vị hiểu cái nguyên nhân để mình nghi ngờ không? Mình không biết rõ thì mình mới nghi. Mình có nghi gì? Mình nghi bản thân mình cũng có nữa nè. Mình nghi đối tượng nó cũng có nè, mình nghi cái pháp môn cũng mình có nè. Cái này á, trong mà quý vị học A Tỳ Đàm mà nó kỹ á, nó gọi là cái tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi. Hai cái tâm này là hai cái tâm mà mình rất là khó để mình thành tựu tâm linh. Tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi là vì mình không hiểu rõ nhân quả và tứ đế. Nhiều người đi chùa một thời gian, này nói là đụng chạm tiếp, đi chùa một thời gian mà không chịu học giáo lý, không hiểu rõ nhân quả và tứ đế là nghi ngờ. Con làm thiện, con sống thiện mà sao con không gặp được điều lành, hiểu không? Có ai nghi ngờ vậy không? Sao con đi chùa con ăn chay mà con toàn gặp chuyện bất như ý không à cô? Còn cái bà kia bà không có biết đạo, bà lừa đảo mà sao nó cứ già hoài. Có nhiều người cùng bán bảo hiểm như nhau, nhỏ kia rõ ràng là bán cái sản phẩm không chất lượng cho khách hàng, nhưng lại bán được nhiều khách, có không? Còn mình rõ ràng tư vấn đàng hoàng nhưng mình lại ít khách, có nhiều người nghi ngờ như vậy nữa. Nghi ngờ chứ. Nhưng mà khi mình hiểu rõ được nhân quả rồi, mình hiểu là nhân quả nó có tới bao nhiêu thời lượng. Nhân quả quá khứ nó có thể nó có thể trổ ngay bây giờ, nó có thể trổ ở kiếp sau, nó có thể trổ ở nhiều kiếp sau nữa. Vậy thì cái nhân mình làm lành ở kiếp này á, nó có mất không? Nó không bao giờ mất, nhưng nó có trổ chưa? Nó có thể là chưa trổ. Còn những cái nghiệp xấu mà mình đã từng làm ở quá khứ rồi, tới bây giờ nó tới thời nó trổ, thì cho dù là quý vị đi chùa ăn chay, nhưng cái nghiệp xấu đã tạo rồi, tới lúc nó trổ nó có trổ không? Trổ chứ sao không trổ. Nhưng mà tới lúc nó trổ rồi, nó lại tại chùa này không có linh, hoặc là Phật ở trên kia xa lắm, mãi mãi không độ tới mình. Nghi nhân quả, nghi Đức Phật, nghi luôn cái tượng Phật, hay là tự gì tượng Phật bằng giấy không có linh, kiếm cái tượng Phật nào bằng ngọc á, Phật ngọc. Trời. Có nhiều người thỉnh Phật về thờ mà cô hỏi cái nhà cái bàn thờ bao nhiêu, nói bàn thờ có nhiêu đó à, mà nhỏ xíu à, cô nói vậy thỉnh cái tượng Phật composite ở đây nè, nó vừa phải nè, nó nặng có 1 ký mấy à, về thờ là vừa đẹp luôn. Không, tượng phải bằng ngọc kìa, bằng đá nguyên khối mới được. Cái đó nó liên quan gì không? Nó có cái nét thẩm mỹ thiệt. Nhưng mà nếu nó không phù hợp thì đâu phải tượng composite là không linh, mà tượng bằng đá thì linh đâu. Nếu vậy người giàu thì cầu Phật được, còn người nghèo không mua được tượng đó thì nghỉ tu hay gì, đúng không? Nếu vậy là Phật là vị phần ban phước giáng họa mà ô dù nữa, đâu có công bằng, phải không? Mà nói vậy là không chịu. Không có đâu nói vậy, chứ tượng trầm hương nó quý hơn tượng thường chứ, thì nó quý hơn thiệt. Nhưng mà đâu phải trầm hương là linh hơn không? Vậy có người giàu thiệt giàu mà đeo trầm hương từ đầu đến chân chắc cả đời an lành không? Chắc không? Nói này là mấy người bán đồ phong thủy chửi mình nữa. Nó có cái giá trị tác động có, nhưng mà thật sự nếu như mình hiểu sâu nhân quả, mình hiểu tin chắc sâu nhân quả, mình biết là cho dù cái quả thiện đó nó trổ có chắc là do trầm hương hay là do đá phong thủy hay là do cái gì đó không? Mà có phải là do cái chánh nhân, là do cái nghiệp của mình tu không? Do cái nghiệp mình đã tạo. Nhưng mà nhiều người cứ là không hiểu nhân quả thì sẽ nghi, nghi cái này, nghi khủng khiếp là nghi luôn. Cho nên đừng có ai nghĩ là ủa sao con đi chùa con ăn chay mà con gặp điều bất như ý. Mình đi chùa mình ăn chay được mấy bữa? Mới đây à. Mới à, bữa cô mới nói nên mới phát nguyện vậy, con thọ giới bác quan trai luôn. Cô chùa mình mới tổ chức bác quan trai được mấy tháng đây chứ mấy. Nhưng mà hồi trước đó rồi mình chưa có biết đạo, mình làm bao nhiêu điều ác phải không? Mình làm mà mình đâu có nhớ. Mình nói là cái kiếp này đi kiếp trước nữa, mình có nhớ được cái kiếp trước của mình không? Sao nhớ? Rồi bây giờ nó trổ thì đổ thừa là con đi chùa thọ bác quan trai mà sao con vẫn bị nghiệp xấu. Nó hơn là nó trổ ra sớm. Chứ từ sao biết không? Mượn nợ ngân hàng mà để càng lâu lãi suất nó chưa? Và nó càng tăng. Nó trổ lẹ đi là xong rồi, hết nợ. Còn không thích để gì đó, thích để vậy rồi mốt lại mẹ đẻ lại con không? Đó, mà không chịu tin nhân quả thì sẽ nghe nè. Thì sẽ sao? Sẽ sanh nghi. Những người sanh nghi là hoài nghi như vậy, tu cũng đâu được gì đâu. Là sao? Nghỉ tu. Nghỉ tu thì ai thiệt thòi? Chẳng lẽ cô thiệt thòi? Bữa có con em kia nói cô tội nghiệp lắm, con biết cái em đó là không có đúng, em đó em làm sai, nhưng mà con thấy thương em quá, nếu mà nói cái điều này ra là em nó ngại, em không dám đến chùa nữa con. Nó ủa là sao? Thấy cái câu này nó phi logic mà nó vô minh nữa. Vì một người làm sai, không dám nói cái điều sai của người đó cho nhiều người nghe để tránh. Chỉ vì sợ cái bạn đó nếu biết ra mắc cỡ không tới chùa nữa. Ủa cái bạn đó là làm sai chắc chắn mắc cỡ không tới chùa nữa, thì bạn đó cái thiệt thòi là ở của bạn đó. Nhưng còn cái chuyện bạn đó làm sai đi lừa đảo nhiều người mà không công khai ra thì rất nhiều người đi chùa bị lừa đảo, đúng không? Vậy những người đi chùa bị lừa đảo đó có làm gì sai? Em đã làm gì sai? Hiểu ý không? Chứ nhiều người mà không như lý tác ý á, nhiều người không có trí tuệ đó, là mình sẽ suy nghĩ nó rất là lệch lạc. Hiểu không? Rồi rất nhiều người đi chùa mà bị lừa thì nghĩ sao, đến chùa mà còn bị lừa như vậy, người ta bỏ chùa, người ta không tới nữa. Vậy thì thay vì một người không tới chùa vì hành vi làm sai của người đó, ngại cho người ta mà một đống người khác không có tội tình gì bị lừa đảo và bỏ chùa theo thì sao? Phải không? À, quý vị hiểu ý cô nói đây không? Cho nên mình phải hiểu được cái căn bản nền tảng tu tập của mình để mình như lý tác ý. Đối với một cái sự việc nếu mình phân tích đúng đắn rõ ràng, mình sẽ có cái chánh kiến, mà từ cái chánh kiến nó đưa đến cái hành động đúng đắn. Mọi cái sự việc của mình nó phải căn bản trên cái nền tảng tu tập đúng đắn, chứ không phải do mình tự ngụy biện mà ra. À, cái này là đụng chạm khủng khiếp. Thôi cái này nặng nề quá, mình nói một cái nhẹ nhàng cho quý vị đỡ áp lực. Trên đời này nó không có cái gì bất hạnh hơn là cái sự bỏ ngỏ, cái sự lưng chừng, quý vị hiểu không? Nếu mà hoài nghi á, mình ôm một cái khối hoài nghi á, mình không làm được một cái điều gì trên đời này, và mình sẽ ra đi với cái sự lưng chừng và bỏ ngỏ như vậy. Nếu quý vị không biết rõ cái đường này lên núi đó sẽ có một cái view thiệt đẹp, quý vị leo lên tới nửa chừng sườn núi thì sao? Đi xuống mệt nghỉ. Hiểu ý không? Cái đó là cái sự bỏ ngỏ và lưng chừng. Nếu quý vị không biết rằng cái đường lối này tu tập nó đưa đến giác ngộ tối thượng, hạnh phúc tối thượng, quý vị đi tu vài bữa quý vị bỏ lưng chừng. Thì mình hiểu cái hoài nghi nó nguy hiểm như thế nào không? Tại sao Đức Phật xếp cái hoài nghi vô một trong năm cái triền cái quan trọng mà để chướng ngại trên đường tu tập của mình như vậy, quý vị hiểu không? Cho nên mới nói là địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp là vậy đó. Tại sao địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp? Định hay không có làm? Nó bỏ ngỏ, nó lưng chừng. Mình sống mà không mà hoài nghi á, là không có lý tưởng, không có mục tiêu. Mình nghĩ một cái mối quan hệ mà không có được sự tin tưởng mà hoài nghi mối quan hệ đó đi về đâu, đúng không? Hai người bạn chơi nhau mà này nghi này ghê lắm, hai đứa yêu nhau mà này nghi này ngoại tình lắm, hai đứa đi chùa với nhau mà nghi lắm, nghi bà cô Hiếu này chắc không tu hành gì đâu á, có được cái gì không, có được cái gì không, cô nói thiệt luôn á. Bởi vậy cái mối quan hệ mà nguy hiểm nhất là cái mối quan hệ lưng chừng. Cái con đường mà nguy hiểm nhất, cái con đường bất hạnh là cái con đường lưng chừng và bỏ ngỏ như vậy. Mà nói ra nó rất là sâu xa, chứ không phải tự nhiên nó được xếp vô một trong năm triền cái đâu. Ngày xưa cô nhớ cô có đọc một bài thơ rất là lãng mạn. Biết quý vị nghe bài thơ này chưa ta? Mùa thu lưng chừng đến, lá vàng lưng chừng rơi, lưng chừng em với tôi, tình yêu hay tình bạn. Không ai nghe bài này hả? Ê, bài này nổi tiếng mà. Chán thiệt. Mùa thu lưng chừng đến, lá vàng lưng chừng rơi, lưng chừng tôi, em với tôi, tình yêu hay tình bạn. Nghi á. Ê, nó coi mình trên tình bạn dưới tình yêu hay là nó ở cái độ lưng chừng, nghi á. Nghi, ừ, này chắc phải thích mình hơn là tình bạn bình thường. Nhưng mà cũng nghi, ê, vậy cũng chưa phải tình yêu đâu. Vậy rồi nguy hiểm không? Nó sẽ ở cái trạng thái lưng chừng. Rồi quý vị tu hành cũng vậy. Lưng chừng em với tôi là tình yêu hay tình bạn? Quý vị đi tu với cô, quy y với cô. Ý, sao thấy cô này ít niệm Phật, giờ không tụng Lăng Nghiêm luôn. Lưng chừng, cái sự nghi ngờ của quý vị lưng chừng. Không biết bà có giác ngộ không? Bà không giác ngộ được rồi sao bà dạy mình tu, hiểu ý không? Rồi quý vị có dốc lòng tu không? Dốc lòng tin theo những gì cô hướng dẫn tu không? Hiểu quý vị nghi ngờ ông Phật cái coi, trời ơi Phật ở kia kia qua xa lắm, độ không được tới mình dái hoài mà không được, mình muốn trúng lô tô bữa giờ đi chùa cả năm không trúng. Là sao nghi nữa, nghi ngờ tới bậc thánh hiền luôn. Rồi bây giờ nhà đang thờ Quan Âm, cái bây giờ mình coi nhà có người chết, cái mình thờ Địa Tạng, cái mình nghi nha, giờ mình tụng kinh Địa Tạng chứ Quan Âm buồn. Mình nghi Quan Âm buồn mình. Mình lấy dạ phàm phu mình đo lòng thánh nhân. Tự nhiên đang niệm Quan Âm mới chuyển qua niệm Di Đà, cái nghĩ là nghi là Quan Âm buồn không? Nghi Quan Âm buồn á, bỏ không niệm Quan Âm nữa thôi, niệm Di Đà nha, vẫn niệm Di Đà nhưng ráng niệm thêm chuỗi Quan Âm, đặng Quan Âm đừng buồn. Mấy cái này là lưng chừng. Chờ quý vị hiểu cái nghi nó nguy hiểm như thế nào trên đời tu mình chưa? À, cô nói ba vụ tình yêu tình báo rồi cho quý vị nhẹ nhàng thảnh thơi, nhưng mình phải hiểu được rằng còn cái tâm nghi này là mình còn có tin nhân quả sâu sắc chưa? Mình có hiểu tứ diệu đế chưa? Mình không hiểu một cái gì hết thì mình có như lý tác ý đúng không? Không như lý tác ý vậy mình có vô minh hoài không? Vô minh hoài luôn. Hỏi vậy tu tu sao mà con vẫn khổ? Tu hoài vẫn khổ là có tu đúng đâu mà không khổ. Đó, nên này cái giá trị của cái việc học pháp nó quan trọng ở cái chỗ đó. Chứ không phải là đi chùa lâu là ngon đâu. Đi chùa lâu mà không hiểu gì hết là vẫn trầm luân hoài. À rồi. Cái tiếp theo câu số 6. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến dục tham chưa sanh, không sanh khởi. Cái này là bổ sung cho cái phần tham đầu tiên đúng không? Tham nó có nhiều loại tham, tham danh, tham lợi, tham sắc, thân hương vị xúc pháp đúng không? Cái gì cũng tham hết, nhưng mà trong những cái tham đó cái gì là kinh khủng nhất? Dục tham, này bữa trước bài nữ sắc em nói rồi, mình đang sống ở cõi gì? Cõi dục, cho nên dục sẽ là căn bản phiền não. Quý vị đẻ ra là đã có dục rồi, thậm chí mình ngồi ở đây tồn tại cái sản phẩm này cũng là do kết quả của ba má mình luôn. Ừ, đâu phải ba má mình tự nhiên tới nhau đâu, ba má mình cũng thích nhau mới tới đó. Cho nên mình thể hiểu được rằng chúng ta có một cái cộng nghiệp chung là ở cái cõi dục này thì cái gì chi phối mình lớn nhất? Tham dục, tham ái. Vậy thì nãy để nói đó, quán mà để đối trừ tham dục thì cái quán cái gì hiệu quả nhất? Quán bất tịnh. Rồi. Mình cảnh có đẹp đến đâu mình cũng phải thấy được cái sự bất tịnh và vô thường ở trong nó, hiểu ý không? Bây giờ hoa hồng nở rất đẹp đúng không? Nhưng rồi một tuần sau quý vị đến còn bông hồng này nữa không? Dạ không. Tháng trước cái bông Phật đầu chùa mình nó rỡ rực rỡ đúng không? Nó đẹp lặng người luôn, nó đẹp mà mỗi sáng cô bước ra cô đều cảm thấy có thể tha thứ cho cả thế giới mình luôn á, tụi gì nó đẹp quá. Nhưng bây giờ còn cái bông Phật đầu nào không? Không. Vậy thì cho dù cái cảnh nó có đẹp đến mức độ nào, mình cũng thấy được cái sự vô thường và biến hoại của nó. Mình phải quán được cái sự bất tịnh nó. Đây là cái khởi đầu của pháp môn tu tập để loại trừ cái cấu uế trong tâm. Khi quý vị thấy được cái sự bất toàn, bất như ý, không đẹp và vô thường, có thể tan hoại bất cứ lúc nào của các pháp, quý vị còn tham nhiều hết? Bớt tham, chứ hết tham là thành thánh rồi, quý vị hiểu ý không? Mà cái gì làm cho mình bớt tham, mình phải như lý tác ý, nhớ không? Là phải quán được các pháp này nó thay đổi và nó biến hoại liên tục. Đó, được chưa? Rồi, tiếp tục, ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến sân chưa sanh không được sanh khởi. Cái này nãy nói rồi đúng không? Hai cái đầu quan trọng nhất là tham và sân. Vậy thì để đối trị với tâm sân, cái gì là tu pháp môn gì quan trọng nhất? Giỏi tu tâm từ. Quý vị nghe lại cái bài Tứ Vô Lượng Tâm, cô giảng siêu kỹ cái này. Từ tâm vô lượng là sẽ đối trị được với tâm sân nha, sẽ đối trị được với tâm sân. Bởi vậy quý vị mỗi sáng ngồi thiền với sư cô, nghe thấy cô mở bài kinh từ bi không? Quý vị cũng hay được học kinh từ bi đúng không? Và cái niệm mà quán tâm từ á, cái niệm mà rải tâm từ là một trong những cái đề mục mà rất hỗ trợ cho người tu thiền ha. Quý vị phải tu tâm từ. Tâm từ mới đối trị được cái tâm sân, mới đối trị được cái tâm đố kỵ, cho nên mình phải tập tu tâm từ, tập rải tâm từ song song với tu chỉ quán, nó rất là thích hợp. Còn cái việc mà pháp môn mà tu tập tâm từ như thế nào thì quý vị về phải thực hành với sư cô được không ạ? Dạ, cái này mình khuyến khích phải tu tập tâm từ. Rồi, gần hết bài rồi, tiếp tục. Hồi nãy mình nói hôn trầm thủy miên đúng không? Vậy thì cái tu cái gì để đối trị với hôn trầm thủy miên? Lười biếng thụ động. Tu gì? Tinh tần cần, đúng rồi. Tinh cần hay gọi là tinh tấn. Cái này quý vị nghe lại cái bài tứ chánh cần cô giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Cái này siêu quan trọng. Cô nói cái nội dung bài này á là bao gồm cái gì? Chỉ rõ năm triền cái và cái cách đoạn trừ đúng không? Cách đoạn trừ năm triền cái. Vậy để đối trị với tâm sân phải đối trị với tâm tham phải quán, quán bất tịnh. Đối trị với tâm sân phải quán và phải thực tập tu tâm từ. Và đối trị với lại hôn trầm thủy miên phải tu tập tinh tấn. Dạ, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không có tinh tấn là không nỗ lực được. Bởi vậy cô khuyến khích quý vị mỗi tuần phải về chùa. Cái đó là sự gia hạnh tinh tấn, tăng trưởng cái sự tinh tấn. Quý vị nghe kỹ lại bài tứ chánh cần cô giảng rồi ha. Cái hạnh lành nào mà chưa sanh phải phát sanh, hạnh lành nào mà sanh rồi phải cho nó tăng trưởng, cái ác nào mà chưa sanh không cho nó sanh, cái ác nào sanh rồi phải nỗ lực diệt trừ nó. Đó, đối với cái tâm mà hôn trầm thủy miên thì mình phải gia tăng tinh tấn, mà không tinh tấn được thì phải niệm cái gì? Không tinh tấn nổi thì phải niệm chết và niệm vô thường. Nghĩa là quý vị bệnh nặng tới mức rồi, nói không chịu nghe rồi, lì lắm, lì ơi lì luôn, vẫn lười không đi chùa, vẫn lười không công quả tụng kinh công phu các kiểu, thì mình phải luôn niệm sự chết. Mình phải biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Mình có thể niệm vô thường, khó được thân người lắm. Mình có thể gặp tai nạn bất kỳ, tự nhiên cái đột quỵ qua một cái, miệng không nói được, nằm liệt một chỗ thì còn tu được nữa hết. Khi mình có niệm nhớ sự vô thường và thấy thân người khó được, khó nghe chánh pháp. Bữa trước cô giảng bài pháp một người chưa? Có dễ được gặp bậc chánh chẳng chánh giác không? Mình phải khởi lên được một cái tuệ kinh cảm là rất khó được gặp thân người, rất khó được nghe chánh pháp, thì lúc đó mình mới tinh tấn đến chùa tu tập. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên cái này là các pháp môn bổ trợ cho nhau, phải có được cái tuệ kinh cảm về cái sự sanh diệt vô thường. Bản thân mình cũng vô thường, không biết chết lúc nào, không biết sự bất thường nó xảy đến với mình lúc nào. Do đó quý vị phải tu tập tinh tấn từng ngày ha. Thì cái sự tinh tấn là đối trị với lại hôn trầm thủy miên. Rồi cái gì mà để đối trị với trạo hối? Thực hành cái gì để đối trị trạo hối? Là lăng xăng phóng dật hối tiếc các kiểu đó. Làm gì con? Tu tập thiền định, thiền hơi thở. Nói rồi, trạo hối là do gì? Do thiếu định mà sanh. Quý vị ngồi yên không được mà nhúc nha nhúc nhích là do gì? Do không có định. Cho nên cái này phải tu tập thiền định và thiền hơi thở. Cái pháp môn này là cô chỉ cho mỗi một cái khóa tu mình tu tập chưa? Mình tu tập quán hơi thở chưa? Mình phải tu tập thiền định và thiền quán hơi thở. Thì các sau đó mình bén nhạy các cái cảm thọ của mình. Cái quý vị mà tu Vipassana với sư cô thì đã được hướng dẫn cái này rồi. Khi các cái cảm thọ của mình nó bén nhạy thì mình sanh tuệ và từ đó cấu uế được đoạn trừ. Hiểu ý không? Chứ không phải định mà đoạn trừ được cấu uế, mà tuệ mới đoạn trừ được cấu uế. Mà muốn cho khắc phục được cái trạo hối thì phải có định rồi mới sanh tuệ, được chưa ạ? Cái cuối cùng là mình nghĩ nè. Vậy cái gì để đoạn trừ nghi hoặc? Nãy nói rồi đó, một cái trạng thái lưng chừng lơ lửng nghi ngờ không đưa tới đâu. Cái gì để như lý tác ý? Giỏi quá, đúng rồi, đó là mình nghĩ được đó quý vị. Vì mình không hiểu rõ các pháp, vì mình không hiểu rõ nhân quả nên mình mới nghi, đúng không? Vậy thì như lý tác ý sẽ đoạn trừ được cái nghi này. Hiểu như vậy các pháp đều là vô thường thì mình hiểu được sắc thanh hương vị xúc pháp, mọi thứ mà mình như lý tác ý được các pháp nó là khổ, vô thường và vô ngã. Vậy thì không có cái gì là tôi, của tôi và nó xứng đáng là để cho mình tranh đoạt, tranh chấp các kiểu. Thì lúc đó mình mới đoạn được cái nghi hoặc này. Thì quý vị phải tu như lý tác ý, được không ạ? Rồi mình kết thúc pháp thoại ở đây, cô cũng không có bị lố giờ. Hy vọng quý vị qua cái bài pháp thoại này hiểu rõ hơn được về năm cái triền cái là những cái chướng ngại lớn nhất trên đường tu tập của mình và cái cách để đoạn trừ năm triền cái. Cái này á nói bằng miệng chỉ để cho quý vị biết cái phương pháp mà thực hành thôi, chứ còn muốn thực hành thì quý vị phải như thế nào? Thực hành hàng ngày, hàng giờ, mọi lúc, mọi nơi. Còn nếu khúc giữa mà mình thiếu tinh tấn hoặc là mình tu không đúng pháp, mình phải thân cận các bậc cao đức, thầy lành bạn tốt để hướng dẫn cho mình, để gia hạnh cho mình. Chứ cái này nói bằng miệng có thành tựu không? Dạ không, cho nên đừng có tin mấy người ngồi nhà tu tâm chứ không có tu chùa. Trời, em cũng bị chửi này hoài. Cái tâm còn không thấy là cái gì? Không thấy cái tâm suy phóng dật, không thấy tâm suy hoài nghi, không thấy rõ cái tâm mình mà kêu tu tâm. Biết đường đâu mà tu. Hiểu ý không? Kêu nấu nồi canh chua mà không biết trong canh chua có gì, phải nấu cái gì trước tiên, sao nấu ra nồi canh chua? Cho nên đừng có chỉ có tu cái miệng thôi, phải tu bằng chính cái hành vi của mình mỗi ngày ha, thân khẩu ý trau dồi. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, và đặc biệt quý vị học Phật phải thấy là học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời mình. Học cho rõ ràng, học cho tới bến tới bờ, tu cho rốt ráo, tu cho tinh tấn, tu cho đúng pháp thì mình có bảo đảm mình đi đúng hướng không? Là thành tựu về giác ngộ giải thoát là chắc chắn đối với những vị mà tu tập tinh tấn ha. Rồi mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, phần đạo vô thượng thề nguyện.